Chào bạn, bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Ngôn Tình mới nhất. Và ngày hôm nay thì Phương Thúy sẽ tiếp tục đồng hành với các bạn trong câu chuyện Hợp đồng hôn nhân 100 ngày. Và ở phần 12 của chuyện có gì hay thì hôm nay chúng ta sẽ cùng lắng nghe nhé. Hãy đừng quên bấm like, share video để ủng hộ ban biên tập. Ở những phần sau của chuyện còn vô cùng nhiều điều thú vị, nên hãy bấm đăng ký kênh ngay, bấm vào hình quả chuông bên cạnh để nhận được thông báo mỗi khi có chuyện mới. Và cuối cùng, để lại cảm nhận của các bạn bên phía dưới bình luận cho chúng mình biết nha. Hiện tại thì kênh đang thiếu kinh phí để duy trì, rất mong các bạn sẽ ủng hộ nhiều hơn để kênh có kinh phí hơn để ra nhiều chuyện mới. Và thông tin chi tiết các bạn có thể xem ở phần mô tả bên dưới. Còn bây giờ, chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Màn đêm buông xuống, Nam Cung Nghiêu đứng trên sân thượng, gọi liên tiếp 10 cuộc điện thoại, nhưng đáp lại vẫn là câu: số máy quý khách vừa gọi, hiện không liên lạc được, xin quý khách vui lòng gọi lại sau. Thất vọng cúi đầu cười khổ, cô đang gọi điện thoại cho Ngũ Liên sao? Không lẽ cô thực sự đã quên hết quá khứ, chấp nhận cậu ta sao? Điều này làm cho anh bất an, ghen tị, đau khổ. Nhưng anh quyết không để cho chuyện như vậy xảy ra. Cô chỉ có thể là của anh. Anh bây giờ chính là đang bù đắp lại sai lầm của 6 năm trước. Anh tin trong tim cô vẫn còn có anh. Chỉ cần anh có đủ lòng thành, cuối cùng cũng lay động được cô. Buổi tối thứ 6, Uất Noãn Tâm nhận được điện thoại của Nam Cung Duyệt Đào, mời cô và Tiểu Thiên ngày mai cùng đến công viên trò chơi. Cô tất nhiên biết là ai giở trò phía sau, dịu dàng nói lời cảm ơn và từ chối. Nhưng Tiểu Duyệt Đào thất vọng ngay lập tức, tỏ ý rất muốn mẹ con cô đi. Tình mẹ bao la của cô lại tràn ra, không có cách nào chịu đựng được, khiến cho trẻ con thất vọng như vậy, đành phải nhận lời. Buổi sáng hôm sau, bốn người hẹn gặp mặt ở cửa công viên trò chơi. Uất Noãn Tâm chỉ lo vui chơi với hai bảo bối nhỏ, cố hết sức tránh ở một mình với Nam Cung Nghiêu. Cho dù gặp phải tình huống đó, cũng chỉ cố gắng không nói chuyện với anh. Cho đến gần trưa, chơi mệt rồi mới vào một tiệm nhỏ ăn kem. Mama thật ngốc, ăn đến miệng dính đầy kem. Uất Thiên Hạo cười ha ha, Nam Cung Duyệt Đào cũng vui vẻ cười theo. Ở đâu cơ? Uất Noãn Tâm lấy tay chùi đi, kết quả càng chùi càng nhiều, chỗ nào cũng dính. Nam Cung Nghiêu cười, cầm lấy khăn giấy. Anh lau giúp em. Không cần. Cô từ chối, anh lại cố ý muốn làm việc này, cẩn thận giúp cô lau sạch. Ánh mắt dịu dàng như nước, rất hấp dẫn. Uất Noãn Tâm đỏ bừng mặt, để chống lại ánh mắt tấn công của anh, vội quay mặt đi. Uất Thiên Hạo cười trộm. Thì ra mama cũng biết mắc cỡ đấy nha. Nam Cung Duyệt Đào ngây thơ, cứ cho rằng Daddy và dì là bạn tốt, giống như cô bé và Thiên Hạo vậy. Hoàng hôn buông xuống, còn lác đác vài người lưu luyến rời khỏi. Uất Thiên Hạo ngủ say, Uất Noãn Tâm cõng con trên lưng, đứng ở trước cửa công viên chờ taxi. Nhưng du khách quá nhiều, taxi lại ít. Hơn nữa, trên lưng cô còn có con nhỏ, không tiện đón xa, chơi rất lâu cũng không đón được. Một chiếc xe màu đen thon dài dừng ở trước mặt cô, chiếm hết một chỗ lớn trên đường. Cô muốn chạy cũng chạy không thoát. Kính trên cửa xe hạ xuống, Nam Cung Nghiêu ngồi ở bên trong, nở nụ cười quý phái với cô. Anh đưa em đi một đoạn. Không cần. Người rất đông, rất khó đón xe đấy. Dù sao cũng đón được. Tiểu Hạo sắp trở xuống rồi, em còn có thể kiên trì được bao lâu? Uất Noãn Tâm quả thực đã cố hết sức, kiên trì rất lâu rồi, chỉ trách mình lười biếng, không chịu lái xe đến mà thôi. Chiếc xe phía sau nhấn kèn thúc giục, cô không kịp nghĩ ngợi, vội lên xe, để Uất Thiên Hạo xuống, thoải mái thở nhẹ, mệt thật. Đôi bảo bối Thiên Hạo và Duyệt Đào ngủ rất ngon, giống như một cặp thiên sứ vậy. Những lời hôm qua, anh nói với em. Nam Cung Nghiêu mở lời, đã bị Uất Noãn Tâm không chút khách sáo đánh trả lại. Nếu như anh muốn nói về quan hệ giữa hai chúng ta, tôi không có hứng thú. Chẳng qua không bắt được xe mới làm phiền anh. Hy vọng anh hiểu rõ điều này. Chuyện khác tôi không có ý gì để nói cả. Nam Cung Nghiêu bị câu nói của cô làm nghẹn rất lâu, không biết phải mở miệng như thế nào. Thời gian 6 năm, biến cô từ một con cừu dịu dàng trở thành một con nhím toàn gai nhọn trên người, không biết đây là chuyện tốt hay xấu nữa. Cho đến dưới lầu nhà cô, anh cũng không mở miệng, quay đầu phát hiện cô đã ngủ say. Vài sợi tóc đen rớt xuống bên má, nhẹ nhàng tung bay. Thời gian 6 năm không để lại một chút dấu vết nào trên mặt cô, chỉ làm tăng thêm dáng vẻ thùy mị của một người phụ nữ. Đó là một vẻ đẹp chín chắn khác. Đôi môi hồng phấn, khóe môi cong nhẹ lên, gợi cảm hấp dẫn. Bởi vì chạy cả một buổi chiều, hai má hơi ửng đỏ, cho dù đang ngủ, đôi môi hồng vẫn hơi mở to, thở nhẹ. Cả người Nam Cung Nghiêu cứng đờ, có chút khó chống chế được suy nghĩ, vươn tay muốn vuốt ve hai má mềm mại của cô. Nhưng anh vừa nhúc nhích, Út Noãn Tâm đã tỉnh dậy, từ từ mở mắt ra, đang buồn ngủ, mờ mịt nhìn xung quanh, một hồi lâu mới tỉnh lại, nhỏ giọng nói câu cảm ơn, rồi ôm Tiểu Thiên xuống xe. Nam Cung Nghiêu vội nói, anh tiễn em lên. Không cần, Đào Đào vẫn còn ngủ đấy. Có bác Trương ở đây, không sao đâu. Thực sự không cần. Nhìn thấy cô kiên quyết như vậy, Nam Cung Nghiêu cũng không ép buộc, gật đầu, đi lên cẩn thận. Uất Noãn Tâm cõng Uất Thiên Hạo đi về hướng tiểu khu. Đi được vài bước, một đôi chân dài đập vào tầm mắt, hơi kinh ngạc ngẩng đầu. Ngũ Liên dựa vào tường, trên tay cầm một điếu thuốc, nhả khói trắng xuyên qua làn khói nhìn cô. Đôi mắt dài xinh đẹp hơi híp lại, thản nhiên nói một câu, về rồi à? Đặt Uất Thiên Hạo lên giường, cẩn thận đắp chăn, Uất Noãn Tâm mới đóng cửa đi ra khỏi phòng. Ngũ Liên ngồi trên ghế sofa, lông mày giàn nhẹ, nở ra một nụ cười yếu ớt. Em gặp anh ta lúc nào? Mấy ngày trước. Bỗng nhiên cô có chút căng thẳng, rót ra một ly nước cho mình, uống vội một ly trà. Tại sao không nói anh biết? Anh vẫn cười, nhưng có thể nhìn ra anh có chút thất vọng. Không cần thiết phải như vậy mà. Cái gì mà không cần thiết? Không có chuyện gì quan trọng. Điều em nói không quan trọng là em mà nói không quan trọng hay là với anh? Anh lắc đầu cười khẽ. Thôi đi, em trở về Đài Loan, anh đã đoán trước sẽ có ngày này, sớm muộn chút hay thế nào cũng có khác gì nhau chứ. Không có gì phải so đo cả, em ngủ sớm đi, anh đi đây. Ngũ Liên! Uất Noãn Tâm vội kéo tay anh lại, dường như cùng một giây đó, anh ôm cả người cô vào trong lòng mình, bởi vì quá dùng sức, cả người đầu cứng nhắc run sợ. Xin lỗi em! Anh nói bên tai cô, chỉ vì anh quá sợ. Cảm giác sợ hãi này, những chuyện trong 6 năm trước vẫn còn như một cơn ác mộng không tan biến, đeo bám không buông, khiến cho anh đau khổ. Nỗi lo lắng trong lòng anh, Uất Noãn Tâm đều hiểu rõ, chỉ có thể an ủi anh. Những chuyện ở quá khứ đã là quá khứ rồi, anh không cần phải có chút lo lắng nào hết. Bây giờ anh ta với em mà nói chỉ là người xa lạ thôi. Nhưng hai người đã từng trải qua bao nhiêu chuyện như vậy, anh vô cùng sợ. Em đã từng nói đó chỉ là quá khứ, cũng không có ý nghĩa gì về hiện tại. Em về Đài Loan tất cả đều vì anh, không có liên quan gì đến anh ta cả. Chúng ta không phải đã nói rõ phải cùng nhau cố gắng chứng minh để ông anh đồng ý sao? Vấn đề giữa chúng ta chỉ có ông anh, không có bất kỳ người nào khác. Một khi ông đồng ý, chúng ta sẽ kết hôn, được không? Anh không cần phải lo lắng thái quá. Người em muốn đi cùng đến suốt cuộc đời là anh, mà không phải anh ta. Lời hứa này như một liều thuốc trợ tim đối với nỗi lo được lo mất, bất an không yên của Ngũ Liên. Âm thầm cười nhạo chính mình từ bao giờ đã trở nên mất tự tin như vậy. Quá so đo với quá khứ, tỏ ra giống một đứa trẻ yếu đuối, chỉ biết đẩy cô càng lúc càng xa. Anh không nên như vậy. Đôi lông mày vì lo lắng mà nhíu chặt lại dần giãn ra, anh nở nụ cười thanh thản. Em nói đúng, là anh quá ngốc, sau này anh sẽ không như vậy nữa, anh thề đấy. Anh chắp ba ngón tay lại đưa thẳng lên, bị Uất Noãn Tâm nắm lấy. Anh đúng là đồ ngốc, chuyện này có gì mà phải thề thốt chứ. Không phải anh sợ em nổi giận chứ? Anh làm gì nhỏ mọn đến vậy mà? Sời, lúc nãy không biết ai ghen tuông vô cớ nữa. Anh thích ghen vậy đấy, anh còn muốn ăn em cơ. Anh âm ỉ cắn cổ cô. Này, đừng như vậy, anh là chó con à? Nhột quá, dừng lại ngay. Hai người vui vẻ âm ỉ một trận mới ngừng lại thở hì hà hì hục. Ngũ Liên nắm chặt tay của Út Noãn Tâm. Hôm nay anh ở nhà em, được không? Không được. Cô không hề nghĩ ngợi, từ chối thẳng thừng, làm anh không khỏi bị tổn thương, mếu máo. Tại sao vậy? Sẽ gây ảnh hưởng không tốt. Ở Italia, không phải anh cũng thường xuyên ở lại với mẹ con em sao? Nhưng đó là vì không còn sự lựa chọn nào khác. Bây giờ anh có thể về nhà mình rồi, bị Thiên Hạo nhìn thấy, không hay đâu. Noãn Tâm, Ngũ Liên dựa vào, ôm lấy tay cô, cọ sát vào người cô như một chú chó nhỏ đáng thương. Cho anh ở lại đi, cho anh ở lại đi mà, được không? Người ta rất đáng thương đấy. Không được. Một đêm thôi mà, ngủ ở phòng khách cũng không được sao? Anh biết em tốt nhất mà. Không thể. Noãn Tâm. Nửa tiếng sau, Út Noãn Tâm lấy chăn gối sạch sẽ từ trong phòng ra, đắp lên người Ngũ Liên. Tối nay ngủ ở ghế sofa, không có tình huống đặc biệt, không được vào phòng em. Lúc trước sao lại không biết người đàn ông này lại dai dẳng như vậy, chỉ vì muốn ở lại một đêm mà dây dưa với cô hơn nửa tiếng. Cô sắp phát điên lên, chỉ có thể buông vũ khí đầu hàng. Ngũ Liên nghĩ một lúc, trả lời trắng trợn. Mộng Du có tính là tình huống đặc biệt không? Cô dùng ánh mắt dao bén trừng lại anh. Anh vội vàng cười. Nói giỡn thôi mà, ngủ ngon. Càng ngày càng hung dữ, sau này cưới cô về rồi, không phải trong nhà sẽ có một cô vợ dữ dằn sao? Số của anh thật lắm bi thảm mà, nhất định sẽ bị đối xử rất tệ. Nhưng mà anh cam tâm tình nguyện. Ngủ ngon. Út Noãn Tâm tắt đèn ở phòng khách, quay về phòng mình, nằm ở trên giường có hơi mất ngủ. Đối mặt với nỗi lo lắng của Ngũ Liên, cô có thể chắc chắn rằng mà phủ nhận quan hệ với Nam Cung Nghiêu. Nhưng khi một mình bình tĩnh lại, lại không thể chắc chắn được chính mình thực sự có kiên trì được như vậy không nữa. Nhưng không chắc thì không chắc, nhưng có thể khẳng định một điều, về mặt tình cảm, bản thân quyết không có bất kỳ dính dáng gì tới Nam Cung Nghiêu nữa. Cô sẽ không nhân nhượng mà trở thành người phụ nữ bên ngoài của anh ta, cũng không thể phá hư hạnh phúc của gia đình người khác. Hơn nữa, cô cũng đã sớm hạ quyết tâm, tương lai của cô muốn chắp tay cùng Ngũ Liên tạo nên. Buổi sáng Út Noãn Tâm vừa thức dậy, nhìn thấy chăn của Ngũ Liên rơi hết xuống đất, bất đắc dĩ lắc đầu, đi đến đắp chăn giúp anh. Đang tỉ mỉ chỉnh lại bên góc thì anh đột nhiên mở mắt to, cười xảo quyệt, giống như một con báo nhanh nhẹn hôn trộm một cái lên má của cô, rất hả hê. Chào buổi sáng. Cô giờ khóc giờ cười, đánh một cái thật mạnh lên ngực anh, dề sồn. Em thích anh như vậy đúng không? Mặc kệ anh ngủ một chút nữa đi, em đi làm bữa sáng. Cô đi đến nhà bếp, mở tủ lạnh ra mới biết bên trong trống không. Ngũ Liên đi theo sau, sờ bụng. Có hơi đói, bữa sáng ăn gì đây? Út Noãn Tâm đóng tủ lạnh lại. Ăn không khí, hết đồ ăn rồi, em đi mua. Em ở lại chăm sóc Tiểu Thiên đi, anh đi cho, còn gì muốn mua, anh mua về hết cho. Thường ngày Út Noãn Tâm bận đi làm, dẫn theo con, không có nhiều thời gian đến siêu thị. Tỉ mỉ suy nghĩ một hồi, nói một mạch hơn mười mấy món, ngay cả mình cũng bị làm cho rối tung. Em viết ra giấy đi, anh cứ theo đó mà mua. À không cần, là những món này phải không? Ngũ Liên bình tĩnh, lặp lại một lần ngay cả trình tự cũng không sai. Út Noãn Tâm hết hồn, trợn mắt há mồm. Trí nhớ của anh tốt đến vậy sao? Hiếm khi được cô khen như vậy, vẻ mặt Ngũ Liên đắc ý. Không có gì, thiên phú bẩm sinh thôi. Còn chưa hết, lúc quay người vẫn không quên chọc vào đầu cô, nói ra ba chữ kích động người khác. Học điểm này. Út Noãn Tâm nghĩ thầm, em nhịn, chẳng qua trí nhớ chỉ tốt hơn có chút xíu thôi mà, có cần kiêu ngạo đến vậy không? Thiếu hiểu biết, nông cạn, khoe khoang. Ngũ Liên ra ngoài chưa lâu, liền chạm mặt Nam Cung Nghiêu, tình địch gặp mặt, tự nhiên sẽ vô cùng không vừa mắt đối phương. Nhưng dù sao cũng đã là người hơn 30 mấy tuổi, cũng không lỗ mãn như 6 năm trước. vừa gặp nhau là đánh nhau, như vậy có vẻ không chín chắn. Ngược lại, đều giả vờ nhã nhặn quý phái, trong bụng lại mắng chửi nhau bằng lời lẽ thô tục. Mới sáng sớm đã tự tìm rắc rối cho mình, muốn bị ngược đãi sao? Ngũ Liên chủ động ra quân, không ngừng chế nhạo, còn lười biếng ngáp một cái, mỉa mai. Nếu biết anh đến đây, tôi đã bảo anh mang bữa sáng đến rồi, để tôi khỏi mắc công phải chạy đi mua. Nam Cung Nghiêu không ngu, đương nhiên nghe hiểu cậu ta đang ám chỉ ai, nhưng anh cũng không tức giận. Tôi tìm cô ấy, không liên quan gì đến cậu. Nói cũng không thể nói như vậy. Cô ấy bây giờ được coi là phụ nữ của tôi. Thối tha, cậu cho rằng cậu dắt cô ấy chạy trốn, lợi dụng thế lực quân đội để che giấu mẹ con họ, thì cô ấy là của cậu sao? Đừng có nằm mơ. Lần này cô ấy quay trở về, tôi quyết không buông tay. Cậu cho rằng cậu có thể cướp cô ấy từ tôi thêm một lần nữa sao? Điều này cũng không chắc nha. Cùng một việc, bổn thiếu không ngại làm lại thêm lần nữa đâu. Nói không chừng lần chia tay này của hai người sẽ không thể quay lại với nhau thêm lần nào nữa đấy. Mày đê tiện vô liêm sỉ. Tôi đê tiện vô liêm sỉ sao? Ngũ Liên dường như nghe được một câu chuyện cười tếu nhất thế gian, cảm thấy vô cùng hoang đường. Đê tiện vô liêm sỉ, chỉ sợ là người nào khác thì có. Lúc trước anh giam giữ cô ấy, lúc anh làm nhục cô ấy, cũng nên nghĩ đến kết cục như ngày hôm nay mới đúng chứ. Bây giờ còn giả vờ đứng đắn, không cảm thấy buồn nôn sao? Mày coi mình là gì tốt chứ, dám nói những lời đó với tao. Bổn thiếu tự biết mình không phải là người tốt, nhưng còn hơn anh, thực sự quá tốt rồi. Noãn Tâm lần này về Đài Loan, tất cả đều vì tôi. Anh bớt nghĩ mình có giá đi. Người nghĩ mình có giá là mày đấy. Mày chẳng qua chỉ là tiểu nhân, thừa lúc người khác yếu đuối, dối trên lừa dưới. Noãn Tâm chỉ tạm thời chấp nhận mày, chẳng qua chỉ xem mày là khúc gỗ di động, dựa vào lúc suy sụp thôi. Chờ đến khi cô ấy nghĩ rõ ràng thì sẽ biết trong lòng người cô ấy thực sự yêu chỉ có tao. Tao không thể để cho cô ấy vì vậy mà hối hận. Anh không phải cô ấy, làm sao anh có thể biết cô ấy có hối hận hay không? Theo tôi thấy, từng ở cùng với anh mới là chuyện cô ấy hối hận nhất trên đời này. Anh cảm thấy cô ấy sẽ lựa chọn người đàn ông một lòng một dạ với cô ấy, ở bên cô ấy lúc cô ấy cần giúp đỡ, hay là một người đàn ông cầm thú, từng làm cô ấy đau khổ, từng lăng nhục cô ấy hả? Suốt 6 năm nay, tôi từng cùng cô ấy trải qua rất nhiều chuyện, anh vốn không thể tưởng tượng đến. Thời gian có thể thay đổi tất cả, bao gồm cả lòng người. Tôi hiện tại mới thực sự là lựa chọn của cô ấy, còn anh chỉ là quá khứ thôi. Có cần thiết phải mặt dày mặt dặn mà dây dưa? Người quá tự tin thường hay trở thành trò cười đấy. Nếu như cô ấy không yêu tao, sẽ không sinh ra Tiểu Thiên. Chúng tao đã có con với nhau, còn mày cái gì cũng không có. Quả thực thì anh là người cung cấp tinh trùng, nhưng người nuôi Tiểu Thiên lớn là tôi. Anh vốn không có tư cách tự xưng mình là ba thằng bé. Còn nữa, anh đừng quên, anh đã là người có gia đình. Anh muốn sắp xếp cho Noãn Tâm như thế nào? Anh cho rằng cô ấy sẽ đồng ý trở thành người phụ nữ bên ngoài của anh sao? Lời của cậu ta mỗi chữ đều mang sự uy hiếp với Nam Cung Nghiêu. Anh một chữ cũng không nghe thấy, đẩy thẳng Ngũ Liên ra. Nhưng cậu ta vẫn đứng ở trước mặt anh, dáng vẻ kiêu ngạo không hề giảm xuống. Coi như tôi cầu xin anh đi, tạm thời đừng quấy rầy cô ấy. Anh thật lòng yêu cô ấy thì chúng ta cạnh tranh công bằng. Nam Cung Nghiêu cười nhạo. Sao nào, mày cũng sợ sao? Tôi chỉ là học nhiều hơn cách suy nghĩ của cô ấy. Tôi không muốn cô ấy vì tôi mà buồn rầu. Nếu như anh thật lòng, hãy cho cô ấy thêm thời gian để cô ấy tự mình lựa chọn. Nam Cung Nghiêu dừng bước, nắm tay siết chặt lại. Lời của Ngũ Liên khiến anh phải cân nhắc. Có lẽ anh thực sự không nên ép cô quá chặt, cho cô áp lực quá lớn. Điều anh muốn là cô cam tâm tình nguyện ở cùng anh, mà không phải ép buộc. Buổi sáng đầu tuần, Út Noãn Tâm đang vùi đầu vào trong hồ sơ vụ án, bận đến trời long đất lỡ. Mặc dù văn phòng thành lập chưa đến một tháng, nhưng đã nhận được hàng trăm vụ kiện. Ngay cả thời gian để thỏ cũng không có, chỉ có thể xử lý từng vụ một. Thỉnh thoảng còn phải giải thích trình tự vụ án với người ủy thác, điện thoại gọi không ngừng nghỉ. Thư ký Angel gõ cửa đi vào. Boss, cô có khách. Cô bận đến nỗi ngay cả thời gian ngẩng đầu lên cũng không có. Ai vậy? Tôi. Ôn Noãn Tâm ngẩng đầu lên nhìn, Nam Cung Vũ Nhi ăn mặc hợp thời đang đứng trước cửa, tâm trạng còn bứt rứt hơn. Nhưng vì lễ phép, vẫn phải mời cô ta ngồi, bảo Angel pha cà phê. Nam Cung Vũ Nhi nhã nhặn khuấy cà phê, khóe miệng nhếch lên một nụ cười châm chọc. Vội vàng bảo thư ký ra ngoài, chẳng lẽ sợ tôi cãi lộn ầm ĩ, đồn thổi scandal của cô ra ngoài à? Cô nghĩ quá nhiều rồi, Angel khá bận. Đương nhiên, tôi cũng rất bận, không có thời gian tán dốc với cô. Nếu như không có chuyện gì khác, mời cô hẹn sau giờ làm việc. Hôm nay tôi đến cũng muốn hỏi cô một vấn đề về pháp luật. Khuyến rũ người đàn ông đã có vợ nên chịu hình phạt gì hả? Quất Mãn Tâm đương nhiên biết cô ta đang mỉa mai mình, cũng không tức giận, thản nhiên đáp lại, trả lời nhẹ nhàng bâng quơ. Trên pháp luật không có tội này. Vậy tội thông dâm thì sao? Cô vẫn giữ bình tĩnh, nhấp một ngụm cà phê nói. Phạm tội thông dâm nhưng không phải tội. Trên luật hiện hành không có quy định, căn cứ vào nguyên tắc xử phạt, không chịu trách nhiệm hình sự. Nhưng nếu là vợ chồng trên danh nghĩa, sẽ bị kết thành tội vi phạm luật một vợ một chồng. Xin hỏi, điều phạm tội thông dâm mà cô nói có nhằm vào vợ chồng trên danh nghĩa ở cùng nhau không? Nằm cùng Vũ Nhi chớ một tiếng, chua ngoa châm chọc. Không hổ là luật sư, hiểu rõ ràng kỹ càng những hình phạt vậy, khó trách dám khuyến rũ chồng của người khác trắng trợn đến thế. Xem ra tôi không kiện được cô rồi. Thì ra người Nam Cung tiểu thư nói trong miệng phạm tội thông dâm là tôi. Nhưng mà hình như tôi vô tội nha. Vô tội? Ất Noãn Tâm, cô bớt xả vờ ngây thơ đi. Thứ bảy tuần trước, cô và Nghiêu đào đào đi đâu hả? Cô đúng là không biết xấu hổ, ngay cả trẻ con cũng lợi dụng. Nếu như điều cô nói gọi là thông dâm, chỉ hai đứa nhỏ của gia đình có quan hệ tốt với nhau, cùng nhau đi công viên trò chơi, không khỏi quá đem chuyện bé xé ra to rồi. Chỉ đi công viên trò chơi thôi sao? Tôi thấy cô đang có ý định chia rẽ chúng tôi. Cô là đồ tiện nhân không biết xấu hổ. Nam Cung Vũ Nhi hất ly cà phê vào người Uất Noãn Tâm. Cũng may Uất Noãn Tâm né kịp, nhưng Âu Phục vẫn bị dính một ít, tức giận ngay tức khắc. Cô chẳng muốn cãi nhau với cô ta, càng nhường nhịn cô ta càng lấn tới. À, tưởng cô dễ bị bắt lạt sao? Những lời này cô vốn không muốn vạch trần, nhưng cô đã ép người như vậy thì đừng trách cô. Nếu tôi nhớ không lầm, tôi và Nam Cung Nghiêu vẫn chưa làm thủ tục ly hôn. Trên pháp luật mà nói, chúng tôi vẫn còn là vợ chồng, hôn nhân vẫn còn sự bảo vệ của pháp luật. Tôi mới là vợ của anh ta, còn cô chẳng qua chỉ là vợ chồng phi danh nghĩa, vi phạm thông dâm, ở chung với anh ta thôi. Tôi không tính sổ với cô đã là may lắm rồi, còn dám tới đây gây sự. Dám chọc đến lông mao của tôi sẽ trực tiếp tố cáo cô thông dâm, phỉ báng, cộng thêm việc có ý định gây thương tổn, đủ để cô ngồi tù mấy năm. Dám cãi nhau với luật sư, muốn chết mà. Ốt Vãn Tâm, mày là cái đồ tiện nhân. Nam Cung Vũ Nhi tức đến nhảy dựng lên, cả người đều run rẩy. Ốt Vãn Tâm mặc kệ cô ta, ấn điện thoại nội tuyến cho thư ký. Angel, vào đây một lát, tiễn khách. Mày... Angel đẩy cửa vào, Nam Cung tiểu thư, mời đi thong thả. Cô ta không muốn ở trước mặt người khác khóc lóc om sòn, đành phải cố nhịn xuống, trừng mắt cảnh cáo Ốt Noãn Tâm, quay đầu bỏ đi. Ốt Noãn Tâm ngồi xuống ghế ra, ngửa mặt lên, rối rắm không nguôi. Cô đã cố gắng tránh xa những người này, chỉ muốn trải qua cuộc sống của mình. Nhưng bọn họ cứ như âm hồn không tan, dây dưa không dứt với cô, không cho cô một ngày yên ổn. Cuộc sống như thế này, khi nào mới chấm dứt đây? Không dễ dàng gì chịu đựng đến hết giờ làm, Ốt Noãn Tâm vặn vẹo cái cổ đau nhức của mình, đi đến bãi đỗ xe. Vừa định lên xe, đột nhiên có mấy tên đàn ông che mặt lao ra từ phía sau, bịt miệng cô lại kéo lên xe. Cô ngẩng đầu lên đá trả, lại nhanh nhẹn thêm một cú đấm qua vai, nhắm thẳng vào ba người. Một tên khỏe mạnh, nhìn thấy tình hình như vậy, cầm lấy con dao xông lên. Ốt Noãn Tâm không né kịp, cánh tay trái bị chém một nhát. Cô bắt lấy cánh tay của tên đó, cũng đâm một nhát vào tay của kẻ đó. Tiếng kêu thảm thiết làm kinh động đến bảo vệ. Vài tên nhanh chóng bỏ lên xe, chạy thục mạng. Bảo vệ đuổi không kịp, lại quay trở lại, vội hỏi. Cô Susan, có cần gọi xe cứu thương không? Không cần đâu, tôi tự đến bệnh viện. Quân Noãn Tâm chặn một chiếc xe taxi, che miệng vết thương lại, gọi điện thoại cho Ngũ Liên. Anh có thể giúp em đón Tiểu Thiên không? Đương nhiên là được, em lại tăng ca sao? Không phải, em xảy ra một chút chuyện, bị thương rồi, bây giờ đang trên đường đến bệnh viện. Sao lại bị thương hả? Anh sẽ đến ngay. Không cần đâu, anh đi đón Tiểu Thiên trước đi, nếu không thằng bé sẽ nghi ngờ đấy. Được rồi, vậy anh đưa thằng bé về nhà trước, rồi sẽ đến ngay. Bây giờ anh bảo Lâm Mạt đến bệnh viện. Vâng. Ôn Noãn Tâm đau đến nỗi môi trắng bệch, cả cánh tay đều là máu. Không cần nghĩ cũng biết, kẻ đứng ở phía sau chuyện này nhất định là Lam Cung Vũ Nhi. Xem ra cô không hề đoán sai. 6 năm trước cô gặp nguy hiểm, suýt bị người ta cưỡng bức ở ngọn hải đăng, cũng chính là do cô ta tìm người làm. Không ngờ người đàn bà này lại độc ác đến vậy, nhất định phải đưa cô vào chỗ chết đây mà. Xem ra cô cần phải cẩn thận hơn nữa. Nếu không học một chút luật phòng thân và võ thì sẽ rất khó bảo vệ chính mình. Lúc Ôn Loãn Tâm đến bệnh viện, Lâm Mạt đã đứng ở trước cửa chờ, đưa cô thẳng vào trong điều trị, mời bác sĩ giỏi nhất giúp cô xử lý vết thương, băng bó lại. Nhìn thấy sắc mặt cô không tốt nên cho cô truyền dịch luôn. Lâm Mạt nhận một cuộc điện thoại quan trọng nên đi ra ngoài. Ôn Loãn Tâm nằm ở bên giường bệnh, nằm yên truyền dịch. Mấy ngày này quá bận, không ngủ ngon giấc, bị thương cũng coi như nghỉ ngơi. Cô phải mau chóng khỏe lại, không thể để Thiên Hạo lo lắng. Vừa nhắm mắt không được bao lâu, cửa đột nhiên mở ra, sức quá mạnh, cửa bị tông vang nên tiếng bang bang. Vừa định dạy dỗ Ngũ Liên không nên bạo lực như vậy, bệnh viện là nơi công cộng, phá hư phải đền. Vừa mở mắt mới biết người đến là Nam Cung Nghiêu. Sao lại là anh ta? Anh vọt đến trước mặt cô, nắm lấy tay cô tỉ mỉ xem xét, lông mày nhíu lại, căng thẳng hỏi. Sao lại bị tập kích? Vết thương sao rồi? Bác sĩ nói sao? Không sao đâu, chỉ bị rách da thôi. Nhưng mà bị anh dọa đến nỗi có chút đau đấy. Anh là kẻ cuồng bạo lực mà, chẳng bao giờ biết nặng biết nhẹ hết. Xin lỗi em. Anh mau chóng buông tay. Cánh tay của cô bị rớt xuống giường bệnh, lại đau nhói. Này, anh... Anh không phải đến thăm cô, mà là đến chỉnh cô sao? Dù bị thương không nặng, cũng bị anh dằn vặt đến chết. À, xin lỗi em. Tay chân của Nam Cung Nghiêu luống cuống. Sao anh lại đến đây? Sao biết tôi bị thương hả? Anh định đến đón xem tan ca, vừa hay gặp bảo vệ, nghe xảy ra chuyện này mới vội chạy đến đây. Ôn Noãn Tâm nhìn ra mọi chuyện không trùng hợp giống như những gì anh nói. Có lẽ anh đã phái vài tên tai mắt ở bên cạnh cô, nhưng cô cũng chẳng muốn suy xét. Mặc dù hành động của anh có chút bỉ ổi, nhưng cũng không tổn hại đến cô. Em bây giờ cảm thấy thế nào? Không khỏe chỗ nào? Có cần gọi bác sĩ không? Tôi không sao, chỉ muốn yên tĩnh truyền dịch thôi. Ồ, Nam Cung Hiếu biết cô đang ám chỉ mình quá ồn ào, nhắc một chiếc ghế, im lặng ngồi bên cạnh, ánh mắt vẫn không di chuyển mà nhìn cô. Nhìn đến nỗi, làm cho da đầu của Ôn Noãn Tâm run lên, như thế nào cũng ngủ không được, nhịn không được, nói. Anh có thể đừng nhìn tôi như vậy được không? Như vậy áp lực quá lớn, tôi cũng sẽ không tự dưng mà biến mất đâu. Ai biết được, 6 năm trước, anh chỉ đi có 10 phút, thì đã chia lìa em tận 6 năm. Lúc đó bởi vì... Đó là đoạn ký ức kinh khủng, Ôn Noãn Tâm vừa nghĩ đến thì không muốn nhắc đến. Quên đi, tóm lại tình huống hiện tại không giống nhau. Anh không muốn mất em lần nữa, cảm giác đau khổ và nhớ nhung này, anh không thể chịu đựng thêm lần nào nữa cả. Lời nói của anh mang theo sự nghẹn ngào, nói đến nỗi khiến lòng của Ôn Noãn Tâm cũng rất đau đớn. Chuyện đã qua, hãy cho qua đi, đừng nói nữa. Em luôn khiến anh rất lo lắng. Anh hy vọng mỗi lần xảy ra chuyện, anh đều có thể ở bên cạnh bảo vệ cho em, không để bất cứ ai làm tổn thương đến em cả. Lời nói của Nam Cung Nghiêu chứa rất nhiều chân tình, cũng cảm động được Ôn Noãn Tâm. Đáng tiếc, anh nói muốn bảo vệ cô, nhưng mang đến cho cô nhiều tổn thương hơn lại là anh. Có lẽ có thể hiểu là bởi vì số mạng của hai người vốn tương khắc với nhau, cho dù có thể ngọt ngào trong một khoảng khách thời gian ngắn, nhưng cuối cùng cũng chỉ có thể kết thúc bằng việc gây tổn thương lẫn nhau, thực sự không thích hợp ở bên cạnh nhau. À, đúng rồi, em biết việc này do ai làm không? Trong ánh mắt của Nam Cung Nghiêu toát ra một sự tàn độc, giống như muốn phân thây kẻ đã làm tổn thương cô ra mấy khúc. Quân Nam Tâm cười khổ, im lặng. Cô có thể nói với anh, người đứng phía sau làm ra những chuyện này là em gái đáng yêu ngây thơ của anh sao? Xét tới cùng, liên lụy làm tổn thương vẫn chính là anh thôi. Cô nói không nên lời. Chỉ có thể tả vâng quơ. Không biết, có lẽ là bọn cướp bóc. Anh dường như có thể nhìn thấu cô đang giấu giếm điều gì đó, mắt như dao nhọn. Nhưng em cũng không hề bị thiệt hại về tài sản. Anh đang nghi ngờ điều gì? Không lẽ tôi cố ý che giấu cho bọn cướp sao? Nam Cung Nghiêu không biết trả lời như thế nào. Ngũ Liên sắp đến rồi, nhìn thấy anh ấy sẽ không vui đâu. Anh đi trước đi. Chỉ vì sợ anh ta không vui, em mới đuổi anh đi sao? Không phải là đuổi, mà là xin. Xin anh đi cho, được chứ? Mặt của anh sụ thật dài, không trả lời lại được câu hỏi của cô, hỏi ngược lại. Không lẽ cậu ta bây giờ còn quan trọng hơn cả anh sao? Anh chỉ giận cá chém thớt, nhưng không nghĩ đến Uất Noãn Tâm trả lời một câu dứt khoát. Đó là điều đương nhiên. Anh tức đến nỗi muốn hộc máu tại chỗ. Nếu như cô không bị thương, anh nhất định sẽ xốc cô lên mà lắc mạnh, giúp cô tỉnh táo, nhìn xem ai mới là người quan trọng nhất. Sao anh không cảm thấy tình cảm của hai người tốt đến vậy? Tình cảm của chúng tôi đương nhiên là tốt rồi. Tôi lần này về Đài Loan là chuẩn bị gả cho anh ấy mà. Anh nổi giận, em nằm mơ. Nếu như anh muốn nói những lời vô nghĩa như tôi là người phụ nữ của anh, chúng ta vẫn còn là vợ chồng trên danh nghĩa, thì tôi khuyên anh nên tiết kiệm sức đi. Những điều đó chẳng có ý nghĩa gì với tôi hết. Tôi một chữ cũng không muốn nghe. Chẳng lẽ quá khứ của chúng ta với em mà nói, cái đó cũng không có sao? Cô nghiêng đầu. Nghĩ kỹ lại, chúng ta ở chung với nhau không đến nửa năm, nhưng Ngũ Liên ở bên tôi và Tiểu Thiên 6 năm. Nếu tính thời gian dài ngắn, tình cảm của chúng tôi sâu hẳn hơn anh. Em nói láo, anh cố chấp tuyên bố. Trong lòng em vẫn còn có anh, em vốn chưa từng quên quá khứ của chúng ta. Nam Cung Yêu, anh không cảm thấy bản thân thật nực cười sao? Người dường như không quên được quá khứ là anh. Anh dựa vào đâu mà cho rằng anh không quên được thì người khác cũng không quên được sao? Quá khứ thì cứ để nó qua đi. Còn bây giờ chúng ta mỗi người đều có gia đình, hãy xem nhau như bạn bè bình thường không được sao? Có lẽ em quên rồi, nhưng anh không quên được. Ánh mắt anh sáng như đuốc. 6 năm nay em mỗi phút mỗi giây đều không hề biến mất trong đầu anh. Mỗi lần nghĩ đến em, ở đây đều nhói đau. Anh chỉ vào trái tim của chính mình, vẻ mặt đau khổ, có chút móp méo. Lòng Uất Noãn Tâm không nỡ, quay đầu không nhìn anh. Ánh chiều tà chiếu lên mặt cô, nhuộm một mảng màu vàng nhạt, làm cho khuôn mặt của cô trở nên dịu dàng. Trong giây phút đó, Nam Cung Nghiêu cứ ngỡ mình quay trở về quá khứ, nhưng bên tai lại truyền đến tiếng như đánh vào anh và bức tường băng của sự thật. Tất cả đã thay đổi rồi, chúng ta không thể quay về như xưa, tình cảm cũng sẽ thay đổi. Không phải lúc nào anh cũng muốn quay trở lại thì có thể quay trở lại. Giữa hai chúng ta có quá nhiều vấn đề, từ lâu đã không còn là quá khứ của anh và tôi. Nếu không cũng sẽ không có câu ca thán cam chịu như vậy, đã từng trải qua một mối tình đẹp thì khó có thể yêu thêm lần nữa. Tiểu Thiên là con của hai chúng ta. Đúng, thằng bé là con anh. Về điều này cô có phủ nhận nữa cũng vô dụng. Nhưng anh đừng quên, con của anh không chỉ một đứa. Nếu như anh đã từng yêu tôi thì xin anh đừng quấy rầy tôi nữa, được không? Coi như tôi cầu xin anh, buông tay tôi. Nam Cung Nghiêu có một giây dao động. Dù sao trong lòng anh hiểu rõ, bọn họ thực sự có rất nhiều vấn đề. Hơn nữa còn dính líu đến những người khác, bao gồm cả những người vô tội nhất, đó chính là Đào Đào. Có lẽ buông tay là sự lựa chọn tốt nhất. Nhưng mà mắt anh bỗng nhiên nhíu chặt lại, ép mình phải nhẫn tâm. Xin lỗi em, anh không làm được. Anh sẽ cố gắng cho đến khi em trở về bên cạnh anh. Tình hình hiện nay của anh không thích hợp nói những lời này đâu. Anh về nghỉ ngơi trước đi. Nói chuyện một lúc làm cho Uất Noãn Tâm mệt mỏi kiệt sức, không muốn mở miệng. Ngay cả khi anh cầm tay cô cũng không còn sức đẩy ra. Rất nhanh cô cảm thấy một ánh mắt lạnh băng dừng lại trên người mình. Bỗng nhiên quay đầu nhìn lại, Ngũ Liên đang đứng ở trước cửa. Dường như ánh hoàng hôn ở mọi nơi đều tụ lại trên người anh, ánh sáng phản chiếu khắp nơi. Chỉ là khuôn mặt tao nhã quyến rũ như vậy, nhưng trên khóe môi lại nở một nụ cười lạnh lẽo không phù hợp, làm người khác cảm thấy rét run. Ánh mắt di chuyển, dừng lại trên tay của hai người. Sắc mặt của anh hơi âm u, Nam Cung Yêu nắm chặt hơn nữa, khiêu khích nhìn thẳng anh. Út Noãn Tâm không để ý đến đau đớn, dùng sức rút ra. Nam Cung Yêu sợ hãi buông ra. Cô dám dùng sức như vậy, sợ Ngũ Liên hiểu lầm đến vậy sao? Xem ra địa vị của cậu ta trong lòng cô xa hơn so với những gì anh đang tưởng tượng. Út Noãn Tâm có chút hoảng hốt. Anh đã đến rồi, chúng em... Tiểu Thiên, anh đã đưa về nhà rồi, không cần lo lắng. Vẻ mặt của Ngũ Liên bỗng dịu dàng, đi đến bên cô, cẩn thận ôm chặt cô. Sao lại bị thương? Miệng vết thương có nặng không? Thấy anh không tức giận, ngược lại Út Noãn Tâm cảm thấy càng nguy hiểm, vô thức nuốt nước bọt. Em không sao. Còn nói không sao? Em xem, tiểu tụy đến vậy. Anh thương tiếc nâng khuôn mặt cô lên, nhẹ nhàng vuốt ve. Anh rất đau lòng, cam nguyện làm người bị thương là anh. Ngọn lửa trong mắt của Nam Cung Nghiêu hừng hực cháy lên, cảnh cáo nói, buông tay ra. Nhưng Ngũ Liên dường như không nghe thấy lời anh nói, trong mắt chỉ có một mình Uất Noãn Tâm, ánh mắt uyển chuyển mập mờ. Lần sau nhất định phải chú ý an toàn, biết không? Đừng để anh lo lắng. Cô đột nhiên cảm thấy da đầu run lên, tim đập nhanh. Nam Cung Nghiêu không thể nhịn được nữa, đánh tay anh ra, lạnh lùng thốt ra một chữ, cút. Một trong hai người đã phá vỡ thế cân bằng, tuyên bố khai chiến. Vì thế, phòng bệnh vốn yên tĩnh trong phút chốc trở thành bãi chiến trường tràn ngập mùi thuốc súng. Đứng bên tay trái Uất Noãn Tâm là Ngũ Liên với vẻ bề ngoài đẹp đẽ trắng trẻo, xinh đẹp mỹ miều. Còn đứng bên tay phải lại là Nam Cung Nghiêu với vẻ mặt lạnh lùng như được tạc khắc, sắc mặt dọa người. Cả hai bên đều không phải là người hiền lành, cục diện trở nên tương đối căng thẳng. Anh lấy tư cách gì mà kêu tôi cút hả? Giọng điệu của Ngũ Liên lạnh lùng. Anh không muốn quấy rầy Noãn Tâm nghỉ ngơi, mới nén giận. Nhưng không ngờ rằng anh ta được nước lấn tới, coi mình chỉ bằng cộng hành. Thế mày dựa vào cái gì mà chạm vào cô ấy hả? Dựa vào việc tôi là bạn trai hiện tại của cô ấy. Bớt rát vàng lên mặt mình đi, cô ấy là vợ tao. Mày bám đuôi hết 6 năm không cảm thấy mình vô liêm sỉ à? Người vô liêm sỉ là anh đấy. Làm ra những chuyện bỉ ổi, tàn nhẫn, phụ bạc, còn có mặt mũi ló mặt. Nếu như tôi là anh, sớm đã tự ngược mình rồi. Hai người nói chuyện không hề nể nang nhau, càng cãi càng kịch liệt, trước mắt gần như sắp đánh nhau. Uất Noãn Tâm vô cùng đau đầu. Hai người im miệng hết cho tôi, để tôi yên tĩnh một mình được không? Ngũ Liên, anh quay về chăm sóc Tiểu Thiên trước đi, tối hôm nay em ở lại bệnh viện. Nhưng em... Nghe chưa, cô ấy kêu mày cút đi đấy. Cút cái đầu anh ấy, anh mới là người phải cút. Nam Cung Nghiêu, anh đừng gây nữa, anh quay về nhà đi, Đào Đào đang đợi anh đấy. Nhìn thấy cô thực sự bị quấy nhiễu đến nỗi buồn phiền không chịu nổi, Ngũ Liên dù không thích cũng đành phải lặng lẽ ngừng chiến trước. Vậy anh về trước đây, anh bảo Lâm Mạt chăm sóc cho em. Nam Cung Nghiêu cũng muốn ở trước mặt cậu ta mất đi phong độ, không nói lời nào, bước đi ra ngoài. Ngũ Liên hỏi vài câu quan tâm mới lưu luyến mà rời khỏi. Đi ra bệnh viện đã không còn nhìn thấy bóng dáng của Nam Cung Nghiêu. Không đến 5 phút, Lâm Mạt quay trở lại, ngồi ở bên giường của Uất Noãn Tâm. Cô hỏi, lúc nãy bạn trai cô gọi điện thoại đến sao? Ừ, hình như có chuyện gì quan trọng à? Ba của anh ấy đột nhiên bị xuất huyết não, phải nhập viện. Uất Noãn Tâm lúc này mới thấy mắt của cô ấy đỏ lên, cứ dùng tóc che lại. Vậy cô mau chạy qua đó đi. Nhưng tổng tài căn dặn, tôi chỉ bị chảy da thôi mà, người già mới quan trọng, cô yên tâm, tôi có thể chăm sóc tốt cho mình. Cô khuyên 3 lần 4 lượt, Lâm Mạt mới cầm lấy túi sách. Vậy tôi đi qua đó nha, đợi khi bệnh của ông ấy ổn định, tôi lại đến tìm cô. Ừ, mau đi đi, bên tôi cô không cần lo lắng. Uất Noãn Tâm nhìn cô ấy rời khỏi, mới yên tâm nhắm mắt lại nghỉ ngơi. Nhưng yên tĩnh chưa đến 2 phút, lại có người lén lút bước vào. Nam Cung Nghiêu, Soi lại đến nữa hả? Anh đâu có nói anh sẽ đi, anh chỉ đi mua cháo giúp em thôi mà. Đây là chơi xỏ một cách trắng trợn sao? Nếu như Ngũ Liên biết, thế nào cũng lột da anh cho coi. Vừa dứt lời, bụng ưng ực phản đối, làm cho Uất Noãn Tâm vô cùng ngượng ngùng trong chốc lát. Cái bụng của em thành thật hơn so với em đấy. Anh từng muỗng một thổi cho bớt nóng đưa đến miệng cô. Không cần như vậy, thực sự không cần, tự tôi làm được. Tay em đang bị thương. Không phải là còn một cánh tay khác sao? Bên đó không tiện. Thực ra tiện. Trong lúc từ chối, điện thoại vang lên. Uất Noãn Tâm vừa nhìn thấy cuộc gọi của Uất Thiên Hạo, vội vàng làm động tác im lặng với Nam Cung Nghiêu. Mama, mẹ đang ở đâu? Sao vẫn chưa về nhà vậy? Mama ở công ty, hôm nay có rất nhiều việc, không thể về nhà được. Chú Liên sẽ chăm sóc cho Thiên Hạo, Tiểu Thiên phải ngoan ngoãn biết chưa? Nhưng Tiểu Thiên nhớ mẹ lắm, Mama lừa Tiểu Thiên phải không? Có phải đã xảy ra chuyện gì không? Trong lòng Uất Noãn Tâm căng thẳng, lưỡi có hơi líu lại. Không có đâu, Mama rất tốt. Tiểu Thiên không tin, Tiểu Thiên bây giờ sẽ qua đó tìm Mama. Trong tình huống khẩn cấp, Uất Noãn Tâm đành phải lấy Nam Cung Nghiêu ra làm bia đỡ đạn. Mama bây giờ đang ở cùng với chú Nghiêu. Thật chứ? Ừ, không tin à? Mama để chú Nghiêu nói chuyện điện thoại với con nhé. Cô xem điện thoại quăng cho Nam Cung Nghiêu, che loa lại nhỏ giọng cảnh báo, cấm mình nói lung tung. Vẻ mặt Nam Cung Nghiêu hào hứng. Tiểu Thiên, ba đây. Lập tức nhận được một ánh mắt sắc như dao. Thì ra, papa thực sự ở cùng với mama, cho nên sợ Tiểu Thiên quấy rầy thế giới của hai người sao? Ừ, không hổ danh là con anh, quá hiểu biết. Được rồi, Tiểu Thiên hiểu rồi, papa chăm sóc cho mama thật tốt nhé. Yên tâm, Tiểu Thiên sẽ giữ bí mật giúp papa, không nói cho chú Liên biết đâu. Cứ vậy đi, papa mama chơi vui vẻ một chút nha. Hôn chụt. Cúp điện thoại, Uất Noãn Tâm vội hỏi, Tiểu Thiên nói gì vậy? Con kêu em phải nghe lời anh, ngoan ngoãn ăn cháo. Anh xem tôi là con nít 3 tuổi sao? Em không ăn, anh sẽ gọi điện thoại cho Tiểu Thiên, nói em bị thương. Anh đang uy hiếp tôi sao? Vậy em chấp nhận uy hiếp sao? Uất Noãn Tâm nghiến răng nghiến lợi, vẻ mặt của Nam Cung Nghiêu ung dung, dáng vẻ nhàn nhã. Cuối cùng, trong cuộc đối dùng ánh mắt giằng co qua lại, Uất Noãn Tâm thất bại, không thể không hé miệng. Nam Cung Nghiêu bắt được nhược điểm của cô, rất đắc ý, vừa đút cho cô một muỗng, rồi một muỗng, vừa nói. Ăn xong cháo, chúng ta đổi địa điểm khác. Ở đâu? Nhà anh. Anh muốn tôi và Nam Cung Vũ Nhi đánh nhau sao? Anh vẫn còn một căn nhà khác. Giọng điệu của cô tràn đầy mỉa mai. Anh lại muốn giam cầm tôi một lần nữa sao? Không phải giam cầm, chỉ không muốn có bất cứ người nào quấy rầy em, đặc biệt là Ngũ Liên. Anh dựa vào cái gì mà bắt tôi phải nghe theo anh chứ? Chỉ dựa vào việc không muốn Tiểu Thiên biết em bị thương thôi. Anh đê tiện thật sự. Mục đích của anh chỉ muốn chăm sóc em. Nếu như em đã nói như thế, đê tiện thì đê tiện vậy. Uất Noãn Tâm nghẹn lời. Đây chẳng lẽ như trong tục ngữ đã nói, cùi không sợ lò sao? Cô ăn cháo mà trong lòng đầy oán hận, nghĩ ngơi thêm một lát, cứng rắn nói. Muốn đi thì đi nhanh chút đi, để tôi còn nghỉ ngơi. Vừa nằm xuống giường, Nam Cung Yêu bế cô lên, ôm cô vào trong lòng mình. Cô đánh bừa đá bậy. Buông tôi ra, làm như vậy rất khó coi. Tay của tôi bị thương, không phải chân, đồ khốn. Anh biết, anh chỉ muốn ôm em, không có gì hơn. Trong nụ cười bá đạo của anh, mang theo chút hạnh phúc, sáng chói như ngọc, làm Uất Noãn Tâm ngây người trong phút chốc. Trong đầu không khán lên tí nào, nghĩ đến một câu. Cười một cái làm điên đảo cả thành, cười thêm cái nữa làm điên đảo cả quốc gia. Có ghét thế nào đi chăng nữa, cũng không cách nào làm lơ được sự thật về vẻ sắc sỏi, đẹp tuyệt trên khuôn mặt anh. Uất Noãn Tâm bị trở đến khu chung cư cao cấp của Nam Cung Nghiêu tại thành phố, không khỏi nhớ đến một câu thành ngữ, lo trước tính sau. Tên này không phải kẻ buôn bán nhà đất, sao đi đến chỗ nào cũng có nhà thế? Không lẽ bởi vì muốn tiện bề nuôi tình nhân sao? Không ngờ anh ta lại là loại người này nha. Trong lúc đoán già đoán non, cô đã theo anh về đến nhà, bước rất nhanh. Căn phòng này là phòng cho khách phải không? tôi đi ngủ đây, ngủ ngon. Không ngờ anh cũng đi theo vào, vì thế rất cảnh giác mà nhìn anh. Anh vào đây làm gì? Đi ngủ. Ngủ thì về phòng anh mà ngủ. Câu tiếp theo làm cho cô gần như sụp đổ. Anh sợ. Ôi trời, đây là câu mà Nam Cung Nghiêu nên nói sao? Uất Noãn Tâm chẳng đồng cảm một chút nào, ngược lại còn muốn cho anh một cái đá rớt từ lầu 20 xuống. Sợ cái đầu anh, giả vờ yếu đuối cái gì đây? Cũng phải có người tin mới được chứ. Mặc kệ anh, chui vào trong chăn, giơ một cánh tay lên, lăn qua lăn lại, cuộn lại giống như một cái kén. Nam Cung Nghiêu cũng cởi quần áo bỏ lên giường. Cô lăn đến đầu giường, mở to mắt với vẻ mặt cảnh giác nhìn anh. Anh muốn làm gì hả? Lên giường. Anh còn gian ác bổ sung thêm. Đương nhiên là để ngủ rồi. Uất Noãn Tâm ở trong lòng thầm mắng anh mấy trăm ngàn lần. Biết rõ anh là kẻ hay dây dưa không dứt, mình không phải là đối thủ của anh, đành phải chịu đựng số phận tàn khốc này. Nam Cung Nghiêu kéo cô vào trong lòng mình, đè cơ thể đang lộn xộn của cô. Đừng nhúc nhích, anh chỉ muốn ôm em ngủ thôi. Có cô nằm trong lòng, anh cảm thấy rất ấm áp, rất yên tâm. Cũng đã quá lâu rồi, 6 năm nay, đây là lần đầu tiên anh cảm thấy tim mình đập, không còn như cái xác không hồn nữa. Anh chỉ có quỷ mới tin. Uất Noãn Tâm nhắm mắt giả vờ ngủ, nhưng không bao lâu, ở phía dưới cơ thể bị một cây gậy mạnh khỏe chọc vào, bỗng nhiên trở nên lúng túng. Không tiện vạch trần, đành phải lẳng lặng xê dịch ra phía sau. Nhưng nơi nóng bỏng đó trong chớp mắt lại lớn hơn, chọc vào người cô lần nữa, quấy nhiễu làm cô rất khó chịu. Hắng giọng, anh có thể ngủ xa chút không? Anh cứng rồi. Sắc mặt của Nam Cung Nghiêu cũng không được tự nhiên. Anh biết đây chỉ là phản ứng theo bản năng của cơ thể, anh không khống chế được. Anh cũng rất vô tội mà. Anh chỉ muốn ôm em ngủ, thế thôi. Giả vờ giả vịt gì chứ. Tôi cảnh cáo anh, đừng lộn xộn. Tôi từng học taekwondo đấy. Phải không? Vậy mà hôm nay còn bị thương. Cô cãi lại. Do bên kia quá nhiều người thôi. Đổi lại là anh, sớm đã bị đánh đến nằm bò ra đất rồi. Anh cười khan vài tiếng, ngã bò ra đấy không biết là ai nha. Này, chỗ đó của anh không chịu an phận rồi, mau chóng quay về phòng ngủ đi. Anh không đi. Không đi cũng phải đi, anh như vậy tôi không ngủ được. Cô dùng chân đá anh, định đá anh xuống giường. Nam Cung Nghiêu lại gồng mình, thà chết vinh còn hơn sống nhục. Uất Noãn Tâm nóng vội đến mức dùng hết cả hai tay để đẩy anh ra. Cút cút cút cút. Đừng như vậy mà, anh chỉ muốn ôm em ngủ thôi mà. Cô chỉ lo chống lại dữ dội, đợi đến khi phản ứng lại mới biết miệng vết thương bị nứt ra. Trên miếng vải băng vết máu loang lổ, nhịn không được kêu đau. Nam Cung Nghiêu rất đau lòng, ngoài miệng lại trách mắng cô. Em là cái đầu đất à? Kêu em đừng lộn xộn cơ mà. Nhưng lại vội mang lấy hộp y tế đến, cẩn thận giúp cô mở miếng vải băng, cầm máu, đau đớn tràn ngập đầy trong ánh mắt, đều tan chảy thành nước, tỉ mỉ thổi lên miệng vết thương cho cô. Còn đau sao? Cố chịu đựng một chút, sẽ hết đau ngay. Anh thực sự không còn cách nào khác, ngay cả việc để anh ngủ bên cạnh em cũng làm em chán ghét đến vậy sao? Uất Noãn Tâm không lên tiếng. Thực ra cô chỉ lo sợ. Lo sợ rõ ràng biết là hố bùn, nhưng vẫn khó kiềm chế mình mà nhảy vào. Người đàn ông đối với cô là một liều thuốc độc, 6 năm trước cũng vậy, bây giờ vẫn thế. Vừa chán ghét, oán hận, lại không thể nào từ chối, cho nên chỉ có thể cố gắng tránh xa anh, như vậy mới không chịu đau khổ. Cánh tay của Nam Cung Nghiêu gần như cứng đờ, giống như đang cầm đồ sứ, nhẹ nhàng giúp Uất Noãn Tâm băng bó, sợ làm cô đau. Sau băng vết thương xong, chính mình cũng mệt đến nỗi trán đầy mồ hôi. Uất Noãn Tâm lấy một tờ khăn giấy, lau đi. Anh bỗng dưng có chút vừa mừng vừa lo, nhếch môi cười. Cảm ơn em. Trong giây phút đó, Uất Noãn Tâm đột nhiên có chút đau lòng vì anh. Cô chỉ đối xử tốt một chút, thậm chí còn không được là tốt, chỉ vì một tờ khăn giấy cũng có thể làm anh vui vẻ đến vậy. Giống như chính mình đối xử với anh rất tàn nhẫn. Em nghỉ sớm đi, anh về phòng. Nếu tối nay tay bị đau thì cứ lớn tiếng gọi anh ở phòng kế bên, không đóng cửa. Ừ. Anh giúp cô sắp gối ngay lại, đắp chăn ngay ngắn, ba lần bốn lượt chắc chắn tư thế ngủ của cô không đè lên miệng vết thương mới an tâm ra ngoài. trước khi đóng cửa còn trộm nhìn cô một cái. Cả phòng bao trùm một mảng đen tối, Út Noãn Tâm rất buồn ngủ, rất mệt mỏi nhưng lại không ngủ được chút nào. Trong đáy lòng nảy lên một sự sợ hãi, chuyện chính mình đang lo lắng dường như đã xảy ra rồi, cho dù cô có cố gắng như thế nào cũng không thể trách khỏi việc có dính líu đến Nam Cung Nghiêu. Anh là mật ong ngọt đến tận xương tủy, cũng là sâu độc cắn nát tim gan, gần như chẳng có sức lực nào mà để chống lại. Tại một góc bừa bộn của chợ đêm Đài Bắc, Nam Cung Vũ Nhi đang dữ tợn chừng mắt lên nhìn tên đàn ông ở trước mắt đã từng vỗ ngực hùng hồ mà giờ đây lại như nhếch nhác của một con chó. Anh nói thêm lần nữa đi, không bắt được là ý gì? Mấy tên vô dụng các người, ăn phân lớn lên phải không? Ngay cả một người phụ nữ cũng không bắt được. Cô ta biết taekwondo, chúng tôi còn bị chém một nhát dao đấy, không bị bắt đã là may mắn rồi. Tên cầm đầu trong đám lưu manh giải thích, đã có người bắt đầu điều tra chuyện này rồi, cô mau cho chúng tôi một số tiền để chạy trốn, nếu không mọi chuyện bị phanh phui ra, cô cũng sẽ gặp thiệt thòi theo đấy. Nam Cung Vũ Nhi tức giận vì không cam chịu dùng lý trí cuối cùng còn sót lại suy nghĩ, nhanh như vậy đã có người ra tay rồi, Ngũ Liên hay là Nam Cung Nghiêu đây? Nhưng cho dù bên nào điều tra cũng đều là kẻ cô không thể chọc vào, cho dù không bằng lòng cũng phải xẻ ra mấy tờ chi phiếu. Cầm lấy số tiền này, mấy người cút càng xa càng tốt, nếu để bắt được tôi bị vạ lây, các người cũng tới số chết. Vâng vâng, chúng tôi đi ngay bây giờ đây. Nam Cung Vũ Nhi tức giận uống một ngụm rượu. Đáng ghét, Út Noãn Tâm, không lẽ ta không trị được mày sao? Chỗ này là nơi 5 năm trước cô ta bị cưỡng bức, hình ảnh dơ bẩn ghê tởm đến bây giờ vẫn hiện rõ trong mắt cô ta, giày vò cô ta, lòng hận thù trong lòng cô ta xông tới như một con rồng gian ác xấu xí đang kêu gào. Cô ta phải trải qua những việc bi thảm và nhục nhã này đều là do lỗi của Út Noãn Tâm. Cô ta không thể, cũng sẽ không dễ dàng buông tha, cho dù chết cũng phải kéo con ả kia xuống địa ngục. Có lẽ đã quá lâu rồi không có lý do để nghỉ ngơi, Út Noãn Tâm ngủ một giấc thật dài. Khi tỉnh lại đã hơn 10 giờ, đầu tóc rối tung đi ra ngoài, Nam Cung Nghiêu đang ở trong bếp, quay đầu nhìn cô cười. Dậy rồi sao? Không ngủ thêm chút nữa? Nam Cung Nghiêu, nhà bếp, có chút bất ngờ khi thấy cảnh này. Anh không phải đang nấu cơm trưa chứ? Vốn dĩ định như vậy, nhưng nghĩ đến tay nghề không tốt, vẫn không nên làm ảnh hưởng đến em. Không phải em thích ăn tôm hầm ớt cay ở nhà hàng Long Đằng sao? Anh đã mua về rồi này. Sao anh biết được vậy? Nếu không nhớ lầm, cô chỉ nói qua có một lần thì phải. Anh quan tâm em nhiều hơn so với những gì em tưởng tượng đấy. Mặt cô đột nhiên đỏ lên, thì thào, nói dối không biết chớp mắt. Em biết rõ anh không nói dối. Anh bưng đồ ăn lên bàn, đẩy cô. Mau mau đi rửa mặt đi, không đồ ăn nguội mất. Biết rồi. Út Noãn Tâm đi vào nhà vệ sinh, trên bàn chải đánh răng có sẵn kem đánh răng, trong cốc đã đổ đầy nước, không khỏi có chút ngạc nhiên. Anh từ lúc nào trở nên tỉ mỉ đến vậy chứ? Nhưng vẫn giả vờ không có chuyện gì xảy ra. Nam Cung Nghiêu bước vào, dắt khăn mặt, đến đây, rửa mặt. Tôi không phải là con nít, tôi tự làm được. Em chỉ có một tay, rất bất tiện, ngoan một chút đi. Nam Cung Nghiêu giữ ót cô lại, cúi người xuống, lau nhẹ lên mặt cô. Anh lau rất cẩn thận, khoảng cách của hai người không tránh khỏi trở nên rất gần, tim của Út Noãn Tâm không khỏi đập nhanh, không thể không ca ngợi lần nữa, người đàn ông này có một khuôn mặt đẹp trai đến vô cùng bi thảm, đặc biệt là đôi ngươi xanh thẳm là lốc xoáy sao, sao mà hấp dẫn đến vậy chứ? Lông mày của Tiểu Thiên cũng dài như vậy, nhất định là do gen di truyền của anh rồi. Ơ, đang nghĩ cái gì vậy trời, hai người không có dính líu gì đến nhau được chưa? Anh tự tay chăm sóc, làm cho cô cảm giác bị giảm thọ. Xong rồi, lau mặt cô sạch sẽ giống y như con thỏ trắng nhỏ, Nam Cung Nghiêu cười lộ hàm răng, Út Noãn Tâm lại chám chìm trong cơn mê say. Ăn cơm trưa xong, Út Noãn Tâm tự giác dọn dẹp chén đũa, không ngờ bị Nam Cung Nghiêu giật lấy. Anh bận rộn trong bếp, sau đó đi ra đề nghị. Thời tiết hôm nay không tệ, có muốn đi ra ngoài dạo không? Vẫn không đi thì hơn, tôi muốn đi ngủ. Thực ra, bản chất cô vốn là người phụ nữ thích ở nhà chăm lo cho gia đình. Ngoài trừ đi làm, hoặc Tiểu Thiên muốn ra ngoài đi chơi, nếu có thể không ra khỏi cửa, cô sẽ quyết không bước ra nửa bước. Ngủ nữa sẽ thành heo đấy. Đợi anh một lát, anh đi thay quần áo. Ôn Noãn Tâm xí một tiếng, lần nào cũng vậy. Rõ ràng chính mình quyết định rồi, còn giả vờ hỏi người ta làm gì, có ích à? Nam Cung Nghiêu thay quần áo rất nhanh, quần jeans với áo sơ mi trắng, khoác thêm áo khoác. Hiếm khi thì anh ăn mặc giản dị như vậy, kiểu tóc không gọn gàng, trải thẳng ra phía sau như lúc đi làm, ngược lại thả mái tóc mềm mại ra phía trước trán, phong cách khác nhau hoàn toàn, trong chớp mắt biến thành một con người khác. Điều không thay đổi đó chính là dáng người cao ngất, khuôn mặt đẹp đẽ lạnh lùng, đôi môi mỏng cao lên một cách duyên dáng. Chiều cao 1m75, lạnh lùng được giấu kỹ trong phong cách không đứng đắn, nhìn vào muốn lấy mạng người khác mà. Mặc dù trai đẹp cao cấp như Ngũ Liên thường ở bên cạnh, nhưng Uất Noãn Tâm vẫn không thể không ca ngợi Nam Cung Nghiêu bây giờ rất đẹp trai. Cái này phải nói như thế nào nhỉ? Thời đại này cầm thú cũng biết mặc quần áo sao? Vừa nhìn vào con tưởng là người ngay thẳng đấy nha. Sao nào? Không phải là ngày đầu tiên em phát hiện ra anh rất quyến rũ chứ? Cô chết vẫn mạnh miệng. Anh nói anh quyến rũ á? Một chút cảm giác cũng không có. Vậy sao em còn nhìn anh mê mẩn chứ? Tôi đã nhìn anh sao? Nhìn rồi đấy. Tôi cận thị, được chưa? Hai người, anh một câu, tôi một câu không nhường nhịn nhau mà cãi qua cãi lại, đi xuống dưới lầu. Cảnh vật xung quanh chung cư rất đẹp, so với thành phố phồn hoa này, dường như cũng tồn tại một nơi độc lập với thế giới bên ngoài. Những hàng dài cây to bên đường lớn, bên mặt đường còn có những viên đá cụi, hai bên còn có những chiếc ghế đá cho mọi người ngồi nghỉ ngơi. Cuối thu, những chiếc lá vàng trên cây ngô đồng nhuộm một màu đỏ rực, rơi rụng là tả xuống, trải một màu vàng óng, dẫm lên trên, vang lên tiếng xào xạc. Ôn Vãn Tâm thích nhất mùa thu, bởi vì cô thích nhìn lá rơi, màu vàng chói lọi giống với ánh ban mai của buổi bình minh. Khi mặt mình vào trong đó, trong lòng sẽ có cảm giác ấm áp và thanh bình. Tiếng vang giòn xào xạc dưới chân nghe rất êm tai. Nhanh thật, mùa thu sắp đến rồi. Nhớ lúc cô mới quay về, vẫn còn là mùa hè. Ừ, thời gian trôi nhanh thật. Cũng đã 6 năm rồi, với anh lại là rất dài. Nam Cung Nghiêu cười, lẩm bẩm than thở. Xin lỗi anh, ngoài việc rời khỏi anh ra, tôi không có sự lựa chọn nào khác. Anh biết, anh không hề trách em, anh chỉ trách chính mình. Lúc trước tại sao không biết quý trọng hạnh phúc, nhưng đáng tiếc, tất cả không thể làm lại lần nữa. Có lẽ đây chính là đời người, luôn có nhiều điều nuối tiếc và hối hận, bỏ lỡ cũng chính là bỏ lỡ thôi. Nam Cung Hiêu dừng bước, quay đầu nghiêm túc, nhìn vào ánh mắt cô. Nhưng anh không muốn bỏ lỡ nữa, có lẽ anh đã từng sai rất nghiêm trọng, anh sẽ cố gắng bù đắp lại. Có những chuyện không phải anh nói bù đắp là có thể bù đắp được. Nếu như anh nói em biết 6 năm trước anh bị người khác bỏ thuốc mới xảy ra những chuyện như thế, em sẽ tha thứ cho anh chứ? Vốn dĩ anh không muốn nhắc đến, nhưng thái độ của cô làm cho anh rất lo lắng, muốn bất chấp tất cả chỉ để giữ lấy cô. Thực ra Uất Noãn Tâm cũng lờ mờ đoán được chút ít. Nếu không có Nam Cung Vũ Nhi mật báo, anh làm sao có thể biết cô bỏ đi nhanh như vậy? Với tính cách của cô ta, những chuyện đê tiện như vậy cũng có thể làm được. Cô lắc đầu cười gượng. Cho dù tôi tin anh, vậy sau khi anh tỉnh táo lại, tại sao vẫn làm những chuyện như thế chứ? Anh chỉ là anh tức điên lên thôi. Bởi vì tôi không phải là xử nữ sao? Uất Noãn Tâm không biết nên khóc hay nên cười. Lúc trước cô cũng cảm thấy nó rất quan trọng, nhưng sau khi ra nước ngoài mới biết những điều đó một chút giá trị cũng không có, chẳng qua tự mình tìm ấm ức cho mình thôi. Nếu như đã yêu một người, cần phải quan tâm đến quá khứ của cô ấy sao? Điều quan trọng nhất nên là tương lai của hai người mới đúng. Nhưng một mình cô nghĩ như vậy cũng chẳng có ý nghĩa gì. Quan niệm xử nữ hoang đường kia đã bám rễ ăn sâu vào trong tư tưởng của người Trung Hoa rồi. Đặc biệt là những người đàn ông có lòng tự trọng cao như anh, sao có thể dễ dàng để cho người phụ nữ của mình có chút khuyết điểm nào chứ? Anh không quan tâm. Bây giờ anh không quan tâm đến, bởi vì anh chưa có được tôi. Trước khi có được, điều gì cũng không quan tâm. Nhưng sau khi có được rồi thì điều gì cũng chấp nhận. Anh biết không, Tôi thậm chí không dám tin câu nói này là của anh. Nhưng tôi tin chắc Ngũ Liên sẽ không quan tâm. Cậu ta sẽ không yêu em bằng anh. Tôi biết, nhưng những thứ anh ấy có thể cho tôi, anh không thể cho được. Anh hứa hẹn, chỉ cần em nói, anh đều có thể cho được. Tôi cần một người chồng, không dính dáng gì đến người phụ nữ khác, cũng không có một gia đình khác, anh có thể sao? Anh... Tôi thừa nhận, bây giờ tôi không quá yêu Ngũ Liên, nhưng tôi rất dựa dẫm vào anh ấy. Có một câu nói ngày trước tôi không hiểu, nhưng bây giờ tôi đã trải nghiệm rất rõ. Ở bên cạnh mình, không phải lúc nào cũng là người mình yêu nhất, nhưng lại là người hợp với mình nhất. Không có người nào bằng Ngũ Liên khiến tôi an tâm, cho nên tôi đã quyết định ở bên anh ấy. Cô nói chuyện bằng giọng điệu nhẹ nhàng, bày tỏ quyết tâm mãnh liệt của mình, giống như một khi đã quyết định rồi thì không cách nào có thể sửa đổi. Cho dù anh có cố gắng đi nữa, cũng chỉ là phí công vô ích. Nhưng anh không định bỏ cuộc. Tạm thời không nói điều này nữa, được không? Tất cả cứ để thời gian chứng minh đi. Nam Cung Nghiêu cởi áo khoác ngoài ra, khoác lên người cô, áp sát. Nếu như tạm thời em không cách nào chấp nhận anh cũng không ép em. Nhưng ít ra cũng phải cho anh một cơ hội, đừng chống cự lại, chấp nhận anh một lần nữa, xem anh như bạn của em cũng được. Anh đã khẩn cầu chính mình đến vậy, Uất Mãn Tâm còn có gì để nói đây? Có những thứ 6 năm trước cô không thể chống cự lại được, bây giờ cũng chưa hẳn đã làm được. Đơn giản không phiền phức, cứ như anh nói, tất cả cứ giao cho thời gian, thuận theo tự nhiên đi. Ở nhà Nam Cung Nghiêu 2 ngày, miệng vết thương của Uất Mãn Tâm đã khép lại. Biết cô rất nhớ bé Thiên, Nam Cung Nghiêu cũng không ép ở lại. Ăn xong bữa sáng chở cô về nhà, xe dừng dưới lầu. Em đi lên đi, cẩn thận một chút. Anh dứt khoát như vậy, không có chút xíu dây dưa nào, cô ngược lại cảm thấy không quen. Anh không tiễn tôi sao? Em hy vọng anh tiễn em sao? Đùa em thôi, Ngũ Liên đang ở trên lầu, anh không muốn ở trước mặt bé Thiên cãi nhau với cậu ta. Hiếm khi thấy anh nghĩ đến cảm nhận của người khác, Uất Mãn Tâm có chút cảm động. Tôi đi lên đây. Vừa mới mở ra, Uất Thiên Hạo lập tức nhào đến, Uất Mãn Tâm ôm lấy con. Bé Thiên, mama rất nhớ con. Bé Thiên cũng rất nhớ mama. Uất Thiên Hạo cho cô một cái hôn thật kêu, nhìn ra sau lưng cô. Ủa, papa đâu? Anh ta đi làm rồi. Ồ, Uất Thiên Hạo có chút thất vọng, papa không nhớ cậu chút nào sao? Không thèm lên thăm cậu, nhưng cậu rất cố gắng giúp papa mà, không công bằng. Nhưng mà chú Liên ở đây, hình như có chút bất tiện nha, cậu hào phóng tha thứ cho papa một lần vậy. Chú Liên đâu con? Chú đang ở trong nhà bếp làm bữa sáng cho con. Uất Mãn Tâm đi vào nhà bếp, thấy Ngũ Liên đang bận, trên người còn mang tạp dề. Nhìn giống như một người đàn ông đảm đang, vì cô, anh đã bỏ qua quá nhiều, cũng đã thay đổi rất nhiều, cô làm sao không bị dao động chứ? Em về rồi à? Anh quay đầu mỉm cười với cô, giống như vẫn luôn đợi cô, rất lâu, rất lâu. Vâng, em đi thay quần áo trước nha. Ngũ Liên gõ cửa đi vào, bị dáng vẻ dịu dàng của cô trong ánh nắng ban mai hấp dẫn, nhịn không được bước đến, ôm cô từ phía sau. Cô dãy nhẹ, bé Thiên ở bên ngoài đấy. Anh biết, nhưng anh rất nhớ em, muốn ôm em như vậy. Hơi thở nóng rực của anh phả vào cổ cô, từng luồng tê dại, như bị điện giật. Người đàn ông này giống như thuốc phiện, quá nghiện. Mấy ngày nay, cảm ơn anh đã chăm sóc bé Thiên. Em muốn nói những câu này với anh sao? Nhưng có điều anh muốn nghe hơn, đó là em có nhớ anh không? Cô không quen nói những lời tình tứ, có chút khó xử, không biết nên trả lời như thế nào. Đợi thật lâu không thấy trả lời, Ngũ Liên nở nụ cười thất vọng, tự giễu mình. Em và Nam Cung Nghiêu ở bên nhau, làm sao mà có thể nghĩ đến anh chứ? Anh đừng hiểu lầm, giữa chúng em không có gì đâu. Anh biết, nhưng anh vẫn rất ghen tị. 2 ngày nay, mỗi giây anh đều muốn gọi điện thoại cho em, nhưng sợ em cảm thấy anh phiền phức, rồi chán ghét anh. Giọng điệu của anh giống như một đứa trẻ đang bối rối, làm cho Uất Mãn Tâm lo lắng. Anh không cần phải lo lắng như vậy, bất cứ lúc nào anh gọi điện thoại cho em cũng được. Em đã không còn là dính líu gì đến Nam Cung Nghiêu, người bây giờ em quan tâm là anh. Em chỉ lo lắng cảm nhận của anh thôi. Nhưng em lại bỏ đi cùng với anh ta, biến mất hết 2 ngày. Anh thừa nhận khi anh biết tin cô đã làm thủ tục xuất viện từ Lâm Mạt. Lúc cô bị Nam Cung Nghiêu dẫn đi, ngay lúc đó liền nổi nóng với Lâm Mạt, xông thẳng ra cửa muốn cướp cô về. Nhưng khi anh ngồi vào trong xe, đột nhiên nhịn xuống, bởi vì anh sợ cô nhìn thấy chính mình vẫn là cái tên Ngũ Liên cứ lo được lo mất, dễ dàng xúc động. Anh hy vọng cô biết anh tin tưởng cô. Nhưng mà cố gắng nhẫn nhịn quá tra tấn người khác, cảm giác đau khổ này ăn sâu vào trong xương thủy, mỗi phút mỗi giây chịu đủ loại giày vò. Anh nghe em giải thích, thôi quên đi, có lẽ anh quá hẹp hòi, cứ lo được lo mất. Anh còn giả vờ thoải mái, xoa nhẹ hai má cô. Em đã nói hai người không có gì, anh tin em. Miệng vết thương khép lại chưa, còn đau không? Đã khỏi rồi, anh không cần lo lắng đâu. Ừ, vậy anh yên tâm rồi. Công ty xảy ra chút chuyện, một mình Lâm Mạt giải quyết không xuể, anh phải về đây. Ngũ Liên, Út Noãn Tâm giữ anh lại, đỏ mặt chút có do dự, một hồi lâu mới có dũng cảm nói, em thích anh. Ngũ Liên đờ người, không kịp phản ứng lại. Đây là lần đầu tiên cô tỏ tình với anh. Mặc dù tạm thời chỉ là thích, nhưng anh tin chỉ cần mình không từ bỏ, sẽ có một ngày có thể kéo từ thích trở thành từ yêu thôi. Bởi vì anh rất yêu cô. Đúng rồi, nói cho em biết một tin. Ông anh đã thỏa hiệp một nửa rồi, đồng ý nói chuyện đàng hoàng với em đấy. Hai mắt Út Noãn Tâm sáng lên. Thật sao? Ừ, người già giống y hệt một đứa trẻ, không thích sẽ dở tính nổi giận, hỏi hét vài tiếng rồi cũng ổn. Hơn nữa, ông thương anh như vậy, anh thích mới là điều quan trọng nhất. Ông hẹn em ngày mai gặp mặt, được không? Đương nhiên được rồi, chuyện quan trọng như vậy, có bận cỡ nào cũng phải nhích thời gian ra chứ. Ngày mai, em phải mặc gì mới đẹp nhỉ? Có cần ăn mặc trang trọng một chút không? Hay là mặc giản dị như vậy thôi? Có cần phải mặc đồ công sở không nhỉ? Ông anh không phải là người nhà của em sao? Không phải căng thẳng như vậy, mặc như mọi ngày là được rồi. Vâng, em biết rồi, em sẽ cư xử thật tốt mà. Không dễ dàng gì mới được đến thời khắc này. Út Noãn Tâm hiển nhiên rất vui. Cô hy vọng hôn lễ của cô và anh có thể sớm được quyết định. Một mặt bởi vì cô rất muốn ở bên cạnh Ngũ Liên cả đời này, nhưng vẫn còn một nguyên nhân khác. Cô có chút không muốn thừa nhận, đó là sợ tấm lòng thành của Nam Cung Nghiêu sẽ làm cho cô dao động. Vì thế, nếu như hôn lễ có thể sớm được quyết định, đương nhiên quá tốt rồi. Cùng lúc đó, Viện An dưỡng Quân đội. Người tư lệnh già Ngũ Trấn Quốc đang cùng với cấp dưới Chu Đức đã đi theo mình nửa đời người tập thái cực quyền. Phải kim cang đảo đối, xoay người khụy ngang, xoay người khụy phải, quét chân đẩy ngang, mỗi chiêu một thức đều cực kỳ phiêu diêu như tiên. Ông ngày trước thích vận động mạnh, nhưng mấy năm nay cơ thể xương cốt không còn được như trước, đã không thể làm những động tác mạnh nữa rồi, chỉ còn có thể tập thái cực quyền. Môn võ này giúp cho tinh thần của con người có thể an tĩnh nhất. Gần đây, tinh thần của ông cần nhất là bình tĩnh, bởi vì cố gắng chấp nhận một người cháu dâu mà ông không thích, với ông mà nói là chuyện khó khăn và vô cùng đau đầu. Nhưng ông bị ép đến đường cùng, miễn cưỡng chấp nhận, đương nhiên trong lòng không được vui vẻ. Bên tai vang lên tiếng vỗ tay. Ngũ tư lệnh quả nhiên vẫn dẻo dai như năm nào. Ngũ Trấn Quốc không vui quay đầu lại. Không lẽ Thanh Liên bây giờ đầu không lễ phép như vậy? Không biết lúc ông đang tập luyện ghét nhất người khác làm phiền sao? Chú Đức lập tức đi về phía trước. Đây là quân đội, không được tự tiện vào, mời ra ngoài. Tôi cố tình đến tìm Ngũ tư lệnh, nói về chuyện của Út Noãn Tâm và đứa cháu trai ông yêu thương nhất đấy. Ngũ Trấn Quốc dừng động tác lại, vẫy tay ra dấu nói với chú Đức. Cô muốn nói gì? Nghe nói Ngũ tư lệnh yêu thương nhất chính là đứa cháu trai Ngũ Liên này. Anh ta ở Đài Loan đi lầm đường. Ngũ tư lệnh cũng mở một mắt nhắm một mắt, dễ dàng dung túng cưng chiều, cho nên theo tôi đoán, cho dù anh ta muốn cưới một người phụ nữ đã từng kết hôn, cuối cùng ông cũng sẽ chấp nhận thôi. Ngũ Trấn Quốc giận dữ, cô ta muốn làm ông tức chết sao? Ông vốn đã rất không vui rồi, còn bị cô ta kích động như vậy, suýt chút nữa thì hộc máu mồm. Điều tôi muốn nói là, Nếu ông thực sự muốn tốt cho cháu trai ông, tốt nhất thì không nên đồng ý. Nam Cung Vũ Nhi cười khẩy nói, nếu không, ông nhất định sẽ hối hận. Cô là ai? Có tư cách gì mà ở trước mặt tôi nói câu đó? Tôi là ai? Nói ra thì có hơi phức tạp. Tôi vốn dĩ là người phụ nữ của Nam Cung Nghiêu yêu nhất. Nhưng Uất Noãn Tâm lại mưu ma trước quỷ, khuyến du anh ấy, còn kết hôn với anh ấy. Người đàn bà này rất xảo quyệt. Mặc dù đã chạy trốn, nhưng vẫn không chịu ly hôn với Nam Cung Nghiêu. Cho đến giờ, bọn họ vẫn còn là vợ chồng. Sau khi cô ta về nước, tôi từng đi tìm cô ta. Hy vọng cô ta niệm tình tôi và Nam Cung Nghiêu đã có con, đồng ý ly hôn. Nhưng cô ta chết cũng không chịu, vẫn tiếp tục quyến rũ anh ấy, còn lợi dụng đứa con trai của mình và con gái của tôi. Nam Cung Vũ Nhi lấy một bức ảnh ra, là hình ảnh chụp lén bốn người ở công viên trò chơi. Sắc mặt của Ngũ Trấn Quốc ngày càng khó coi. Như vậy cũng đành, nhưng còn ghê tởm hơn là người đàn bà vô niêm sỉ này vừa độc chiếm Nghiêu, còn dây dưa với Ngũ Liên, muốn kết hôn với anh ấy. Cô ta còn chưa ly hôn, vẫn dây dưa không dứt với Nghiêu, vốn dĩ đã không thể kết hôn với Ngũ Liên rồi, cô ta chỉ đang lợi dụng anh ấy thôi. Người đàn bà như vậy, ông vẫn yên tâm để cô ta bên cạnh Ngũ Liên sao? Chấp nhận cô ta làm cháu dâu của ông à? Đồ hèn hạ! Vẻ mặt của Ngũ Trấn Quốc giận dữ. Nam Cung Vũ Nhi nhếch miệng lên, nở nụ cười hả hê. Cô ta biết mục đích của mình đã đạt được rồi. So với tự mình ra tay, chiêu mượn đao giết người càng an toàn hơn, mà còn ác độc. Ngũ Trấn Quốc quả nhiên là một công cụ rất lớn để đối phó với cô ta, để cho cô ta lợi dụng. Cô ta muốn tự tay hủy đi giấc mộng bắt cá hai tay của Uất Noãn Tâm, khiến cho ả ta thất bại thê thảm. Để biểu hiện tốt một chút, Uất Noãn Tâm dành cả một đêm để chuẩn bị. Buổi sáng ngày hôm sau, gọi điện ngay cho Ngũ Liên. Vừa nối máy, Liên ném bom oanh tạc gọi anh dậy. Anh chạy đến dưới lầu đón cô, vẻ mặt vẫn còn buồn ngủ. Nhằm mục đích an toàn, Uất Noãn Tâm lái xe. Anh làm ổ, ngủ bù ở trên ghế phụ, lười biếng ngáp dài. Anh nói này, có cần phải căng thẳng đến vậy không? Chỉ là buổi gặp mặt thôi mà. Lần trước, ông cũng gặp em rồi đấy thôi. Lần trước, em biết rằng không có hy vọng, nhưng lần này lại khác. Bởi vì đã có một tia hy vọng, nên phải biểu hiện thật tốt, không thể có chút sai sót nào cả. Anh mở một con mắt chọc ghẹo. Không ngờ em muốn gả cho anh đến vậy nha, nôn nóng muốn kết hôn rồi à? Tự kỷ, đừng ngủ nữa, gặp ông xong rồi hắn ngủ tiếp, lát nữa giúp em một chút, em không biết phải ăn nói như thế nào đâu. Không phải em là luật sư sao? Luật sư người nào chẳng có tài hùng biện. Nhưng ông anh vẫn còn là tư lệnh, lỡ như em nói sai một câu, ông móc súng ra muốn bắn em thì phải làm sao? Yên tâm đi, anh nhất định sẽ đứng che cho em, anh không lỡ đâu. Lỡ nổ súng thì sao? Vậy không phải anh sẽ trở thành người vô tội làm vật hy sinh à? Mới sáng manh mắt, em nói cái gì vậy? Làm gì có người nào tự chù ẻo chồng mình như vậy chứ? Anh mà xảy ra chuyện, em phải làm quá phụ đấy. Không thèm cãi nhau với anh, ở phía trước của cái siêu thị, xuống xe mua vài thứ với em đi. Ngũ Liên cho dù không muốn cũng đành phải lười biếng ngồi dậy. Trên thế giới này, người dám sai bảo anh như người hầu chỉ có một mình Uất Noãn Tâm thôi. Nhưng anh vẫn khăng khăng muốn như vậy. Hết cách rồi. Hai người đi đến viện an dưỡng quân đội. Ngũ Trấn Quốc đang ngồi trên ghế sofa đợi hai người, sống lưng thẳng tắp, vẻ mặt uy nghiêm. Đoán không ra tâm trạng của ông. Ngày tức khắc làm cho Uất Noãn Tâm có áp lực quá lớn. Ngũ Liên vỗ vai cô để cô bớt căng thẳng. Ông nội, đây là đồ ăn dinh dưỡng cháu mua cho ông. Món quà nhỏ đương nhiên không đủ để tỏ rõ lòng kính trọng, nhưng cũng có thể bày tỏ được chút ít. Nhưng ông chẳng thèm liếc nhìn Ngũ Liên, nên làm cho Uất Noãn Tâm có hơi thất vọng. Chú Đức vội vàng gạt bỏ bầu không khí lúng túng nhận lấy đồ. Ông nội, sức khỏe của ông gần đây... Ngũ Trấn Quốc làm động tác im lặng. Tôi vẫn chưa đồng ý hôn nhân của hai người. Trước hết đừng có tùy tiện gọi tiếng ông nội. Có thể gọi hay không vẫn còn là một ẩn số, để tránh sau này tự rước lấy nhục. Ngũ Liên cười đùa. Ông nội, không phải ông đã đồng ý rồi sao? Ông chỉ nói suy nghĩ, không nói đồng ý. Ngũ Trấn Quốc tức giận, Ông vốn dĩ cân nhắc đồng ý, nhưng lại bị Nam Cung Vũ Nhi quậy một trận, mới biết người phụ nữ này lắm mưu mô đến vậy, hoàn toàn không xứng đáng là cháu dâu của Ngũ gia. Phải để cho cô ta biết, Ngũ Trấn Quốc ông đây không phải dễ gạt đến vậy, biết khó mà rút lui sớm đi. Ông nội... Cháu câm miệng. Út Noãn Tâm đè tay Ngũ Liên lại, ý bảo anh đừng chọc giận ông nữa. Xin lỗi ông, Ngũ Tư lệnh, tôi đã biết. Cô muốn gả cho Ngũ Liên là vì gia đình của nó, tiền của nó đúng không? Không phải ạ. Cháu bị tấm chân tình của anh ấy làm lay động. Cháu đã từng kết hôn, còn có con với người khác. Cháu không xứng với anh ấy, cho nên vẫn luôn từ chối. Nhưng sau năm nay, anh ấy vẫn đối xử rất tốt với cháu. Cháu cảm động, cho nên mới lấy hết can đảm chấp nhận anh ấy. Ngũ Trấn Quốc hừ một tiếng, nói còn hay hơn hát. Người đàn bà dối trá, dùng những lời mồm mép này lừa gạt Ngũ Liên sao? Ông nhìn không ra, bông hoa bị vùi dập này có chỗ nào tốt, đáng để Ngũ Liên vì cô ta mà quậy túi bụi, thậm chí mấy lần còn đòi cắt đứt quan hệ với Ngũ gia. Cô biết, Ngũ gia chúng tôi không dễ dàng chấp nhận một người phụ nữ như vậy. Cô muốn kết hôn với Ngũ Liên, trước hết phải thông qua thử thách của tôi. Thử thách sao? Bắt đầu từ nửa tháng sau, cô mỗi buổi sáng 7 giờ đến đây, cho đến tối mới được về. Tôi tự có sắp xếp. Ngũ Liên nói giúp cô, nhưng Noãn Tâm còn phải đi làm. Nếu như cô ta cho rằng công việc quan trọng hơn cháu, cuộc hôn nhân này không có cũng được. Ngũ Tư lệnh nói đúng, ngày mai cháu sẽ đến đúng giờ. Ngũ Liên đành chịu. Anh biết công việc luật sư này có ý nghĩa gì với cô. Anh không muốn cô vì mình mà nhân nhượng và làm theo một cách cưỡng ép. Anh sẽ bảo Lâm Mạt đón Tiểu Thiên giúp em. Ông không nói cháu được giúp cô ta. Thái độ của Ngũ Trấn Quốc kiên quyết. Cô về trước đi, tôi còn có chuyện muốn nói với Ngũ Liên. Vâng. Ôn Đoán Tâm là nụ cười với Ngũ Liên, đứng dậy rời khỏi. Anh muốn đuổi theo, bị Ngũ Trấn Quốc gọi lại. Ông nội, không phải ông đã đồng ý với cháu rồi sao? Sao đến lúc này lại đổi ý chứ? Ngũ Trấn Quốc ông đây, nói một là một, chưa hề đổi ý. Ông chẳng qua chỉ muốn thử thách cô ta. Không lẽ như vậy ông cũng không có quyền sao? Nếu như ông không hiểu rõ nhân cách của cô ta, làm sao yên tâm để cô ta bước vào Ngũ gia? Cháu đã biết cô ấy 7 năm rồi, cháu hiểu rất rõ cô ấy là người như thế nào. Cháu hiểu rõ, cũng sẽ không bị ma ám vì cô ta chống đối với ông. Cho dù như thế, người cháu muốn chỉ có mình cô ấy. Cho dù ông đồng ý hay phản đối, cuộc hôn nhân này cháu đã quyết định rồi. Bỏ lại câu đó, Ngũ Liên không thèm để ý đến những lời khuyên của Ngũ Trấn Quốc, không quay đầu lại mà bỏ đi thẳng, làm ông tức đến sôi máu. Cây gậy đầu rồng giọng xuống vang lên tiếng oang oang. Tức chết tôi mà, tức chết cái nghiệp chướng này. Chú Đức vội an ủi. Tư lệnh, ông đừng tức giận, cậu chủ chỉ nhất thời không ra thôi, sức khỏe quan trọng hơn. Lần này cậu chủ quả thật quá đáng, có như thế nào cũng không thể không để ý đến sức khỏe của Tư lệnh chứ. Út Noãn Tâm đang đón xe, phía sau vang lên tiếng gọi của Ngũ Liên, có hơi bất ngờ. Sao anh lại ra đây? Tư lệnh không phải có chuyện muốn nói với anh sao? Ngũ Liên nhún vai buông lỏng hai tay, dáng vẻ lông bông, vẻ mặt chẳng sao cả. Nói tới nói lui thì cũng mấy câu kia, nghe đến nỗi muốn chai hết cả hai lỗ tai rồi. Cũng ra ngoài thôi, vẫn là đi theo em có vẻ vui hơn. Cư xử như vậy không hay đâu. Tư lệnh đã không vui rồi, đừng chọc giận ông nữa, sức khỏe của ông không được tốt đâu đấy. Gọi tư lệnh nghe xa lạ quá, anh nghe mà thấy khó chịu, cứ gọi là ông nội đi. Anh không nghe ông nói không được gọi ông là ông nội sao? Em làm gì có cái tư cách đấy? Gì chứ? Giận à? Người già hay dở tính cáu kỉnh, đừng để ý. Anh nói em có tư cách thì em có tư cách. Người lấy em cũng không phải là ông anh, mà là anh mà. Uất Noãn Tâm nở một nụ cười. Anh luôn có cách làm cho cô vui. Một giây trước cảm xúc rõ ràng rất chán nản, nhưng chỉ vì một câu nói của anh, tâm trạng không vui trong chốc lát cũng tan theo mây khói. Thời tiết hôm nay tốt đến như vậy, không tìm việc gì đó để làm thì thật là lãng phí. Bằng không, chúng ta đi rước bé Thiên, rồi một nhà ba người đến công viên chơi. Bé Thiên vẫn cứ đòi đi xem gấu trúc hoài. Cô lườm anh. còn chưa kết hôn, ai là một nhà ba người với anh, bớt lợi dụng em với bé Thiên đi nha. Đã gặp người lớn vẫn chưa được tính sao? Người lớn không phải vẫn chưa đồng ý sao? Đồng ý chỉ còn là chuyện một sớm một chiều. Anh nói một nhà ba người thì chính là một nhà ba người. Ngũ Liên dùng một tay kéo cô vào trong lòng, hôn lên mặt cô một nụ hôn. Ngoan, đừng nổi loạn vô ích nữa. Chưa từng thấy ai mặt dày như anh. Hôm nay bé Thiên đi học, không đi được, anh sẽ lấy lý do gì để đi đây? Hài, vậy càng tốt, thế giới của hai chúng ta. Anh nở một nụ cười gian tà như dê sồm. Cô gái xinh đẹp, hôm nay em chạy không thoát đâu, theo ông đây đi thôi. Sắn tay lên, hăm he bổ nhào về phía trước, Út Noãn Tâm cười đùa né tránh. Được rồi, đừng quậy nữa, ngứa quá. Cảnh hai người cười đùa ầm ĩ như cây kim chọc chói mắt Nam Cung Vũ Nhi, bọn họ sao lại vui vẻ như vậy chứ? Không lẽ lão giả Ngũ Trấn Quốc kia đã đồng ý rồi sao? Không thể nào, hôm qua rõ ràng ông ta tức đến vậy cơ mà. Cô ả nhất định phải bình tĩnh, chờ đợi, nếu quả thực không được, sẽ nghĩ cách khác. Ngày hôm sau chưa đến 6 giờ, Út Noãn Tâm đã gọi Út Thiên Hạo dậy, giúp con mặc quần áo. Út Thiên Hạo hắc hơi liên tục. Mama, trời còn chưa sáng, chúng ta đi đâu vậy? Đi thăm ông Ngũ. Sớm vậy sao? Ừ, tập thể dục buổi sáng với ông. Nửa tháng sau, có lẽ đều phải làm như vậy, cực khổ cho bé Thiên rồi. Ông có phải không thích Mama, cố ý gây khó dễ cho Mama phải không? Ông không gây khó dễ cho Mama, chỉ muốn thử thách lòng quyết tâm của Mama thôi. Vừa gặp ông, không được nói bậy biết không? Còn nữa, gọi ông là Ngũ Tư lệnh. Vâng. Út Thiên Hạo mếu máo, Papa và Mama tiến triển quá chậm rồi. Xem ra cậu không thể không để hai người tự do yêu đương, phải châm dầu vào lửa mới được. Nếu không, người Mama ngu ngốc này lại bị Ngũ Tư lệnh ức hiếp rồi. Đến viện an dưỡng vừa đúng 6:50, Út Noãn Tâm đang định gõ cửa thì chú Đức ra. Tư lệnh bảo một mình cô vào thôi, tôi dắt cậu bé đi ngủ. Không cần đâu. Út Thiên Hạo nắm chặt lấy tay của Út Noãn Tâm. Cậu không có ở đây, Mama sẽ bị ức hiếp, cậu phải bảo vệ Mama. Bé Thiên ngoan, theo chú đi ngủ đi, đợi tí nữa Mama sẽ đến đón bé Thiên, dắt bé Thiên đi chơi công viên nhé. Nhưng mà... Được rồi, Mama phải đi vào, bé Thiên ngoan, phải nghe lời chú đấy. Bé Thiên lúc này không bằng lòng mà đi theo chú Đức. Ánh mắt của Út Noãn Tâm nhìn theo con đến chỗ rẽ, hít một hơi thật sâu mới mở cửa. Trong phòng mờ tối, Ngũ Trấn Quốc đang đứng ở bên cửa sổ, nhìn cô chằm chằm. Cô có hơi rùng mình, sao cứ có cảm giác hãi hãi như đi vào địa ngục vậy nhỉ? Ngũ Tư lệnh. Ông lạnh lùng hừ một tiếng, gấp chăn lại gọn gàng đi. Út Noãn Tâm hiểu rõ chuyện gì nhưng vẫn làm theo. Nhưng một cây gọng ma tong đột nhiên đánh vào tay cô, đau đến nỗi cô nghiến răng. Ai cho cô gấp như vậy? Gấp theo mẫu trong quân đội, giống ngay bên cạnh đấy. Lúc này cô mới chú ý đến bên kia giường còn có một cái chăn gấp vuông vức như một viên gạch. Lúc trước vừa vào đại học, trong buổi huấn luyện quân sự, giáo viên hướng dẫn đừng làm qua, nhưng các cô lúc đó qua quýt cho qua, hoàn toàn không phải biết gấp như thế nào. Không luyện tập một ngày nào hết, làm sao có thể gấp ngay ngắn như vậy chứ? Bé Thiên nói đúng, Tư lệnh đang muốn chỉnh cô đây mà. Nhưng hết cách rồi, rõ ràng biết như vậy nhưng vẫn phải chấp nhận. Nhưng làm thế nào cũng không gấp được đến mức độ kia. Trên tay nhận liên tiếp mấy đòn, các ngón tay đều sưng hết lên, đau đến nỗi chỉ cần đụng một cái là run rẩy, nước mắt sắp sửa chảy ra. Chuyện nhỏ nhặt như vậy cũng làm không xong, tay chân vụng về, não heo sao? Xin lỗi ngài, cháu sẽ làm tiếp. Hôm nay xếp đến đấy thôi, theo tôi ra ngoài tập thể dục. Hai bàn tay của Út Noãn Tâm sưng phù như chân heo, trong lòng đầy trách, cứ đi theo Ngũ Trấn Quốc đến vườn hoa. Ông vừa làm một bài thái cực quyền, nhưng cô vẫn chưa kịp thưởng thức, đã nghe thấy mệnh lệnh mới của ông. Múa lại một lần nữa những động tác múa lúc nãy của tôi vừa múa. Nhưng mà cháu vẫn chưa nhìn kỹ. Múa. Cô rụt cổ lại, đành phải múa theo những gì mình đã nhớ, và tất nhiên là múa chẳng ra sao cả. Trên lưng bị ăn liên tiếp hai đòn, đòn sau còn mạnh hơn đòn trước, cô suýt nữa ngã bỏ xuống đất. Cô đành phải cố gắng chống đỡ, nhưng đột nhiên lại thêm một đòn giáng xuống lưng, cuối cùng ngã nhào xuống đất. Một chút nghị lực cũng không có. Quất Đoan Tâm rưng rưng nước mắt, cô rất muốn hỏi, mình không phải là quân nhân, cũng không phải là đàn ông, làm gì có thể lực như thế, đành phải nuốt uất ức, cố hết sức đứng dậy. Đi, chạy 10 vòng quanh sân. Một vòng ít nhất phải hơn 200 mét, vậy thì phải chạy mất 2.000 mét. Hơn nữa, còn dưới tình trạng khắp người cô đều bị thương, ông còn có thể ác hơn nữa không? Nhưng hết cách rồi, đấu không lại, đành phải chạy. Mới có 2 vòng, mệt đến cả người rã rời, chống đầu gối thở hổn hển. Ngũ Trấn Quốc vẫn luôn giám sát cô, vừa nhìn thấy cô dừng lại, liền giả bộ đi về phía trước sử dụng ba tong bạo lực. Quất Đoan Tâm bị đánh đến sợ, đành phải chạy một vòng rồi một vòng, mồ hôi nhễ nhại chảy đầm đìa. Con đường sao mà dài đến như vậy, nhìn không thấy đến đích. Cô có linh cảm, sợ rằng hôm nay mình sẽ chết ở chỗ này. Quất Đoan Tâm chạy không ngừng, một vòng rồi lại một vòng, tầm mắt mơ màng, nhìn không rõ đường chạy ở phía trước, cơ thể lảo đảo, đảo qua đảo lại, bên tai nghe thấy tiếng thở nặng nề, tim đập như sấm, sắp không chịu đựng được nữa rồi. Lúc này, thật khao khát đột nhiên có một trận mưa to, mượn cớ trời mưa để té xỉu. Đáng tiếc, trời quang mây đãng cũng khô ráo, nóng đến nỗi làm cho cô sắp bốc hơi. Nhưng mà, vừa nhìn thấy Ngũ Trấn Quốc đứng từ xa giám sát cô, Quân Đoan Tâm cắn chặt răng lại, nói với chính mình nhất định phải kiên trì, quyết không thể để ông ấy xem thường. Nếu như ngay cả chút thử thách này cũng không chịu được, cô thực sự không xứng ở bên cạnh Ngũ Liên. 7 vòng, 8 vòng, 9 vòng, 10 vòng. Vào giây phút dừng lại, Quân Đoan Tâm mệt đến nỗi nằm quỳ trước mặt Ngũ Trấn Quốc, họng thở ra khói, miệng gần như sùi bọt mép, cả người run rẩy. Nhìn thấy cô thở gấp đang muốn nói gì đó, Ngũ Trấn Quốc cho rằng cô xin tha với mình hoặc nói hối hận rồi, nhưng chỉ nghe thấy tiếng nói đứt quãng của Quân Đoan Tâm. Làm phiền ông, cho người đưa bé Thiên đến trường học. Cháu không muốn thằng bé nhìn thấy bộ dạng như thế này của cháu bây giờ. Không ngờ trong tình trạng này rồi, trong lòng cô nghĩ đến đầu tiên vẫn là con trai. Ngũ Trấn Quốc có hơi cảm động, nhưng chỉ duy trì một giây ngắn ngủi, lòng lại trở nên vô cùng cứng rắn. Có lẽ đây chỉ là thủ đoạn để làm ông cảm động, ông nhất định không thể mắc mưu. Nhưng ông cũng không phải là người mất nhân tính, lạnh lùng hừ một tiếng nhưng vẫn đồng ý. Đi ăn sáng đi. Ôn Đoan Tâm gần như phải bò để đi theo. Khi đến căng tin, trước mặt chỉ có một chén cháo trắng thanh đạm, dạ dày ọ hơi chua, chậm chạp không đụng đến đôi đũa. Sao nào? Ăn sơn hào hải vị với Ngũ Liên quen rồi, mấy món cháo thanh đạm này nuốt không trôi sao? Không phải ạ, cháu chỉ đang nghĩ. Lời vẫn chưa nói đến, trong lòng ngược xông lên một mùi vị chua chát, vội vàng bụng miệng chạy vào nhà vệ sinh, khom người nôn như điên, gần như muốn nôn hết cả cái dạ dày ra ngoài. Ngô Trấn Quốc lắc đầu chịu thua. Thành niên bây giờ toàn được ăn sung mặc sướng, chút xíu cực khổ cũng chịu không được, cơ thể cũng trở nên yếu ớt thành như vậy. Đổi lại, ở thời đại với các ông, có nuôi cũng sống không nổi. Sau khi nôn điên cuồng, Quân Đoan Tâm cũng cảm thấy thoải mái một chút, cố gắng ăn chút đồ ăn, theo Ngũ Trấn Quốc về phòng, đọc binh pháp tôn tử cho ông. Nghe thì có vẻ nhẹ nhàng lắm, nhưng không được uống nước, không được ngừng nghỉ mà đọc suốt 2 tiếng đồng hồ cũng là một việc vô cùng dày vò người khác. Không dễ dàng gì đợi đến khi ông lên tiếng, nói không cần đọc nữa, cổ họng khô khan đến nỗi cô không kịp uống nước, Ngũ Trấn Quốc lại ra yêu cầu mới, bảo cô đi đánh bóng bàn với ông. Môn thể thao này, Quất Đoan Tâm chỉ chơi qua 2-3 lần, chỉ biết đánh sơ sơ. Nhưng đối phương là một lão 86 tuổi, vẫn tránh khỏi lo lắng ông chơi quá nhiệt tình, sợ cơ thể chịu không nổi. Kết quả là việc coi thường quân nhân là chính mình bị tiêu tùng. Ngũ Trấn Quốc dùng sức đánh bóng vào người cô, không biết là đang chơi bóng hay là đánh cô. Động tác vừa nhanh vừa độc, trái một quả, lại phải một quả, đều bị ông đánh đến sưng lên, một mảng tím một mảng xanh. Đã đến khi Ngũ Trấn Quốc tuyên bố bài tra tấn hôm nay kết thúc, ngày mai tiếp tục, Quân Đoan Tâm đã bị thương đầy người, Vết thương ở trên cơ thể vẫn may còn có quần áo che đi, nhưng bàn tay sưng phồng như thế này muốn che cũng không thể che được. Hết cách rồi, đành phải gọi điện thoại bảo Lâm Mạt giúp cô chăm sóc bé Thiên vài ngày, còn nhấn mạnh 2-3 lần đây là lời thỉnh cầu cá nhân với tư cách bạn bè, nhất định không được để cho Ngũ Liên biết. Lâm Mạt đảm bảo, lúc này cô mới yên tâm. Vừa cúp điện thoại, Ngũ Liên gọi điện thoại đến. Vừa mới gọi điện thoại cho ai vậy? Sao lâu thế? Cô biết anh đang lo lắng, là Nam Cung Nghiêu. Để tâm lại ngại không nói ra, đồng nghiệp trong công ty có một chút vấn đề cần trưng cầu ý kiến của em. Rất có phong cách của một luật sư nha. Vẫn ổn mà. Cô cười, cả người ế ẩm, gần như giống trong tục ngữ nói rút dây động rừng, đau đau đau. Vốn dĩ định tự mình đến đón em, nhưng công ty lại xảy ra chút chuyện, xem ra chưa đến 12 giờ thì không thể về được. Sao vậy, có nghiêm trọng không? Vẫn ổn, có anh ở đây đương nhiên không có vấn đề gì rồi. Vậy thì tốt rồi. Em đón bé Thiên chưa vậy? Cô đành nói dối, đang trên đường đi. Hôm nay ông thử thách em những gì vậy? Không có gì cả, chỉ tập thể dục, ăn sáng với ông và đọc sách thôi. Chỉ vậy thôi à? Anh không tin lắm. Ông anh thời gian còn ở quân đội nổi tiếng là người nghiêm khắc, huấn luyện ma quỷ, sẽ không nhân từ với em như vậy đâu. Đó là quân đội. Hơn nữa, bây giờ ông đã lớn tuổi rồi, có lẽ do quá cô đơn, cần người ở bên cạnh chăm sóc, lại ngại nói ra. Cô cố ý nói ra như vậy, Ngũ Liên mới tin một chút. Cho dù như thế nào, phải chăm sóc cho mình thật tốt đấy. Em biết rồi, nói đến đây thôi nhé, bé Thiên sắp ra rồi đấy. Cô cúp điện thoại, chậm rãi thở ra một hơi nặng nề. Nói dối là một chuyện chẳng dễ dàng chút nào cả, che giấu cảm xúc còn khó hơn. Ngũ Trấn Quốc đứng ở bên cửa sổ, nhìn Uất Mãn Tâm đứng ở giữa cảnh trời chiều, vừa gọi điện thoại, vừa lê cơ thể đau đớn đi về phía mình, hừ lạnh. Ngay cả cửa viện an dưỡng còn chưa đi ra thì đã vội vàng gọi điện thoại kể khổ với Ngũ Liên sao? Lúc nãy ở trước mặt ông, sao một tiếng rên cũng không có? Ông suýt chút nữa đã tin, chí ít cô ta là một người phụ nữ kiên cường, thì ra là ngấm ngầm giở thủ đoạn bịp bợm. Xem ra hôm nay ông quá khách sáo với cô ta rồi, ông phải tàn nhẫn thêm một chút nữa. Uất Mãn Tâm đi ra khỏi viện an dưỡng, nhìn quanh trái phải, không biết lên đi đâu. Ở Đài Loan này, cô không có người thân, vô cùng bất đắc dĩ, đành phải gọi điện thoại cho Nam Cung Nghiêu. Anh ngạc nhiên lại vui mừng. Em tìm anh sao? Nghe giọng nói, con tưởng là gọi nhầm số, có cần vừa mừng vừa lo đến vậy không? Nhưng nghĩ lại cũng phải, về Đài Loan này là đầu tiên cô gọi cho anh. Lúc trước đều là do anh chủ động tìm cô, hầu hết cô đều ngắt cuộc gọi. Cô nhỏ giọng, một tiếng, rất lâu mới thấy ấp úng nói một câu. Có thể giúp tôi một chuyện được không? Lúc Nam Cung Nghiêu chạy đến dưới lầu khu chung cư, Quân Đoán Tâm đang ngồi ở cửa phòng bảo vệ, giống như một đứa trẻ bị lạc đường, đợi người nhà đến đón vậy, thật đáng thương. Anh chào hỏi vài tiếng với bảo vệ, đi đến trước mặt cô, ngồi xổm xuống. Đợi bao lâu rồi? Cô rối rắm, kinh ngạc ngẩng đầu lên, vẻ mặt mệt mỏi, giống như không nghe thấy anh nói gì, vẻ mặt có hơi ngờ ngạch. Đợi lâu lắm sao? Tay có lạnh không? Anh muốn lắm lấy tay cô, lại bị cô lé tránh, vội vàng giấu tay ra sau lưng. Anh cảm giác được cô đang cố ý tránh lé, cố ý kéo tay cô lại. Mới thấy những ngón tay trên hai bàn tay cô sưng lên như y như củ cải, nhíu chặt lông mày lại. Ây, nhẹ một chút, đau. Vẻ mặt của Uất Mãn Tâm nhăn lại giống như khỉ ăn ớt, còn mặt của Nam Cung Nghiêu thì vẫn u ám, giống như mây đen giăng kín khắp bầu trời, bất cứ lúc nào cũng có thể đổ mưa. Ai làm hả? Giọng nói giống như từ dưới địa ngục chui lên, đầy âm u, khiến người khác không thể không rét run. Cô giả ngu. Ai? Ai làm gì chứ? Tay của em đấy. Buổi sáng sửa tivi, không cẩn thận bị điện giật. Anh xem thường liếc một cái. Điện giật đến nỗi sưng vù lên vậy sao? Đúng đấy, thật kỳ diệu nha, có hơi kỳ quái. Anh nghiến răng một cái ghê sợ. Uất Mãn Tâm, em đừng nói dối nữa. Cô khiếp sợ dựng tóc ngáy, nuốt nước bọt trả lời. Thì do điện giật thôi. Nếu như bé Thiên có gọi điện thoại cho anh sẽ nói với con, em bị thương rồi. Cô vội vàng đứng dậy thét, không cần. Nếu như không phải vì để anh làm bia đỡ đạn, tránh lộ ra sơ hở khi bé Thiên kiểm tra đột xuất, cô sẽ không nhờ anh giúp đâu. Anh không được nói với bé Thiên. Vậy thì thành thật trả lời anh đi. Cho dù em nói dối dù một câu, anh cũng sẽ biết. Dưới ánh mắt uy hiếp của anh, Út Đoan Tâm nào dám nói dối, đành phải nói sự thật. Vẻ mặt của Nam Cung Nghiêu ngày càng khó coi, cuối cùng gần như gào thét với cô. Lão già kia rõ ràng cố ý chỉnh em mà, em cũng ngoan ngoãn dâng đến tận cửa để người ta tra tấn như vậy sao? Thực ra thì cũng không phải là chỉnh đâu, chỉ muốn là thử thách lòng kiên trì của em thôi. Cho nên ý của em là em cam tâm tình nguyện sao? Em thích Ngũ Liên như vậy à? Em quyết tâm muốn gả cho cậu ta đến thế sao? Vì cậu ta trở nên như vậy có đáng không? Nam Cung Nghiêu vừa ghen tị vừa đau lòng. Anh không đành lòng nhìn cô bị tổn hại dù chỉ một chút, hơn nữa còn là vì người đàn ông khác. Điều này làm cho anh rất lo lắng. Giống như trái tim của cô đã không còn thuộc về mình, cho dù anh cố gắng như thế nào cũng không cách nào giành cô về được. Tất nhiên là đáng giá. Út Noãn Tâm mỉm cười. So với những gì Ngũ Liên đã bỏ ra và hy sinh cho tôi, những điều này chẳng đáng là gì cả. Nếu như ngay cả một sự thử thách nho nhỏ này cũng không chịu được, tôi hoàn toàn không xứng để gả cho anh ấy. Đủ rồi. Nam Cung Nghiêu cầm bình thuốc đập thật mạnh xuống bàn trà, tức đến nỗi cả người run rẩy, tất cả gân xanh trên cánh tay đều đập thình thịch. Anh không muốn nghe em thật lòng với Ngũ Liên như thế nào. Nếu như em muốn nói những thứ này thì cút đi. Út Noãn Tâm sững người. Lúc này mới biết được mình không nên ở trước mặt anh nói những lời không nên nói. Do cô ích kỷ, thiếu suy nghĩ, sao lại không nghĩ đến cảm nhận của anh chứ? Cô không nên ở lại chỗ này. Nhỏ giọng nói tiếng cảm ơn, đứng dậy. Có thể làm phiền anh một chuyện được không? Đừng nói cho bé Thiên biết tôi bị thương. Cô cầm lấy túi sách, vừa đi đến cửa, đột nhiên bị Nam Cung Nghiêu giữ lại, xoay cả người, đối mặt với ánh mắt đầy lửa giận của anh. Đáng chết, em thật sự nhất định phải lấy thái độ lạnh nhạt như vậy đối xử với anh sao? Tôi không có lạnh nhạt, chỉ cảm thấy mình không nên cầu xin sự giúp đỡ của anh thôi. Em... Nam Cung Nghiêu tức sôi máu, cô chính là có bản lĩnh này, dùng thái độ bình thản này cùng với những câu nói bâng quơ làm cho anh tức hộc máu, nhưng lại không thể làm gì cô. Đánh không được mắng không xong, sớm muộn gì cũng làm mình nghẹn chết, tức chết mà. Xin lỗi anh. Bớt nói những lời vô nghĩa đó đi, cứ giữ lại trước đi, đợi sau khi vết thương của em khỏi, anh sẽ tính sổ với em sau. Vẻ mặt của Nam Cung Nghiêu lạnh như băng, tay lại dịu dàng bế cô lên theo kiểu công chúa, quay trở về ghế sofa. Ngoài tay ra, có chỗ nào bị thương không? Không có. Cô kéo cao cổ áo lại theo bản năng, nhưng động tác nhỏ này lại làm cho Nam Cung Nghiêu chụp được, kéo cổ áo ra, phía sau cổ có hai đường đỏ ngấn. Cái này gọi là không có sao? Trên người còn chỗ nào bị thương nữa không hả? Thật, thật không có mà. Biết cô chết vẫn còn cứng miệng, anh uy hiếp một cách dứt khoát. Nếu em không nói, anh sẽ lột sạch người em đấy. Trên lưng hình như có vài vết. Cởi hết quần áo ra, nằm ngay ngắn. Hả? Cởi quần áo sao? Như vậy không hay đâu. Xấu hổ gì chứ, cũng không phải chưa từng nhìn qua. Út Noãn Tâm vô cùng xấu hổ, mặc dù nhìn cũng đã nhìn, nhưng dù sao đó là chuyện của 6 năm trước. Lần này trở về, cô không nghĩ sẽ cùng anh thẳng thắn đối mặt. Cô nắm chặt quần áo khó xử. Nếu em không cởi, anh sẽ tự mình làm. Anh làm bộ nháo nhào qua đó. Út Noãn Tâm vội vàng kêu lên. Được rồi, tôi cởi. Anh quay người qua chỗ khác đi. Phiền phức. Vẻ mặt của anh mất kiên nhẫn, nhưng vẫn làm theo. Út Noãn Tâm đợi mấy giây, chắc chắn anh không quay ngửa lại, mới từ từ cởi quần áo. Với cô mà nói, chuyện này quả thực quá khó. Xong chưa? Tôi đang cố gắng. Anh đợi thêm chút đi, đừng có quay người lại. Em đừng có nghĩ người khác xấu xa đến vậy có được không? Anh chỉ muốn bôi thuốc giúp em thôi, không có ý nghĩ nào khác cả. Trong lòng Út Noãn Tâm nói thầm, anh vốn dĩ cũng không phải người tốt, ai biết được. Anh có nghĩ đến ý nghĩ nào khác hay không? Nỡ như đột nhiên bị sói đói chộp mồi, không phải cô thảm rồi sao? Nhanh lên. Biết rồi, đừng hối. Khó khăn lắm mới cởi được áo sơ mi. Để sang một bên, đang cố gắng lấy hết can đảm cởi bra ra, Nam Cung Nghiêu đột nhiên quay người lại. Cô hoảng hốt lo sợ, chưa kịp phản kháng thì đã bị anh ném lên ghế sofa. Cô giãy giụa dữ dội. Đồ khốn, anh đang làm gì vậy hả? Cảm giác mình như cá nằm trên thớt, quẫy đuôi thình thịch, rất vô vọng. Em quá chậm chạp. Nam Cung Nghiêu ung dung cởi bỏ áo bra của cô, hai bên giải rác mở bung ra, lộ ra đường cong đường ngực. Cô vô cùng ngượng ngùng, vội lấy gối che đi. Này, tự tôi làm được, đừng lộn xộn. Trên tấm lưng trần trụi vốn bằng phẳng, đập vào mắt toàn là những vết thương làm người khác giật mình. Ẩn hiện trên đó là hoa văn đầu rồng của cây ba tông. Nam Cung Nghiêu hết sức tức giận. Nếu người kia không phải là ông lão 80 mấy tuổi, anh đã gọi điện thoại kêu người làm thịt rồi. Anh vừa lấy thuốc, vừa tức giận hỏi cô. Em là đứa ngốc sao? Để cho ông ta đánh đến như vậy, không biết chống lại à? Ốt Noãn Tâm không lên tiếng. Anh mới là đứa ngốc đấy. Ngay cả người già cũng đụng vào, bè dưới mạo phạm người trên, người ta còn là tư lệnh, không phải muốn chết hay sao? Anh đổ thuốc nước, cẩn thận giúp cô bôi lên lưng. Ốt Noãn Tâm cắn chặt răng lại, sợ anh la, không dám kêu đau. Đau thì kêu lên, đừng có nhịn. Môi cô trắng bệch, cửa ngượng gạo nhếch miệng cười. Thực ra thì vẫn tốt, không đau lắm. Nam Cung Nghiêu hết cách, nhìn vết thương thì biết là rất mạnh tay, còn đánh trên lưng, làm sao có thể không đau chứ. Người tinh mắt sẽ biết ngay là lão già kia mượn danh thử thách để đánh nhằm tra tấn cô. Vốn dĩ không cách nào đồng ý, chỉ có một mình cô ngu ngốc chịu đựng. Cái gì mà có công mài sắt, có ngày nên kim, đều là thứ bỏ đi. Chịu đựng không đến 2 ngày, cô nhất định sẽ lấy mạng mình gộp vào. Nếu sau này ông ta còn ra tay nặng như vậy, thì em cứ quật ông ta ngã thẳng xuống đất. Không phải em từng học taekwondo sao? Đùa hả? Tôi làm sao có thể ra tay với một người già? Hơn nữa, ông ấy cũng chỉ vì cháu mình thôi. Tôi có thể hiểu được. Đổi ngược lại mà suy nghĩ, nếu sau này bé Thiên muốn lấy người phụ nữ đã từng kết hôn, còn có con, anh sẽ đồng ý sao? Tôi cũng không dám dễ dàng đồng ý. Hơn nữa, ngũ gia là danh gia vọng tộc, thử thách một chút về tư cách cũng là điều bình thường. Bình thường con khỉ, em như vậy là gọi chưa thấy quan tài chưa rơi lệ đấy. Chính mình vui mừng lại để ông ta tra tấn. Nhìn lưng đầy vết thương, trái tim anh như tan vỡ. Cái gì gọi là đánh lên người cô, đau đớn trái tim anh. Anh coi như cũng đã hiểu rõ. Sợi, anh muốn cái gì có cái đó. Ngồi tít trên cao, đương nhiên không biết. Vượt qua thử thách khó khăn, trải qua đau khổ mới gọi là tình yêu chân thành. Cho nên em thật lòng với Ngũ Liên sao? Giọng điệu của Nam Cung Nghiêu nguy hiểm, sức trên cánh tay cũng không ý thức được, hơi mạnh một chút, Ốt Noãn Tâm đau đến nghiến răng nghiến lợi. Không có đâu. Anh có cần nhạy cảm đến vậy không? Cô chẳng qua chỉ nói lý lẽ về mặt khách quan mà thôi. Đủ bạo lực, đau chết cô. Không nói vấn đề này nữa, Nam Cung Nghiêu không cách nào đảm bảo mình sẽ giết chết cô trong chốc lát, nhịn không nhắc đến nữa. Ốt Noãn Tâm cũng cảm thấy bầu không khí có gì đó không đúng, cười mỉa. Bôi xong chưa? Cảm ơn nha. Ý, đúng rồi nha, hình như vừa mới quên mất một chuyện. Chuyện đó, người tôi rất hôi có phải không? Ừ, nếu như tôi nói tôi quên tắm, muốn phiền anh đợi tôi tắm xong rồi, giúp tôi bôi thuốc lại lần nữa, anh có đánh tôi không? Miệng vết thương của em không thể dính nước, anh lấy khăn lau người giúp em. Hả? Anh giúp cô lau người? Ngẫm nghĩ lại rất mập mờ nha. Ốt Noãn Tâm không ngớt lời từ chối. Không cần, không cần đâu. Hôi một chút cũng không sao. Nhưng làm anh nghẹt thở. À, cô đỏ mặt. Bộ mình hôi giống như cá chết sao? Sao lúc nãy không nói? Nam Cung Nghiêu cảnh cáo 2-3 lần không được lộn xộn, mới vào phòng tắm hứng một chậu nước, nhún khăn lại lau lưng cho cô. Ốt Noãn Tâm cảm thấy thật mất mặt. Đầu chôn sâu vào gối, ngón tay của anh thỉnh thoảng thì chạch ra khỏi khăn, đụng vào da cô giống như điện giật, vừa mềm vừa tê. Cô còn có thể nghe thấy tiếng xẹt xẹt chạy qua của dòng điện, trêu chọc một chút lại một chút, vô cùng ngứa, tim thì đập rộn ràng. Thật ấm áp nha, thật ấm áp. Nửa người trên đã bức cô đến điên rồi. Khi tay anh đụng đến mông cô khéo léo đẩy một cái, suýt nữa là bật cong người lên rồi. Nam Cung Nghiêu sớm đã đoán được từ sớm cô sẽ như vậy, đè cơ thể động đậy lại, hết lời để nói. Cũng không phải anh cưỡng bức em, cần gì phải phản ứng mạnh đến vậy chứ. Cũng không chắc, Ai biết được anh đột nhiên có nổi tà dâm không chứ. Cô còn chưa nói hết, mông nó bị đánh một cái, đau đến nỗi cô suýt chảy nước mắt. Biến thái mà, dám đánh mông cô, còn đánh mạnh đến vậy sao? Lông mày anh dương lên, liếc nhìn cô. Biết đau rồi sao? Nước mắt là bằng chứng rõ ràng nhất. Đừng động đậy, anh sẽ đánh đến mông em nở hoa ra đấy. Quả nhiên, được dạy dỗ một chút, Uất Noãn Tâm có nề nếp ngay, nhúc cũng không dám nhúc nữa. Nam Cung Nghiêu mới có thể im lặng giúp cô lau thân. Nhưng anh mau chóng nhận thấy, anh vốn không có nghĩ nào khác lại bắt đầu có ý nghĩ đứng núi này trông núi nọ. Với lại, cơ thể này khiến cho anh ấp ủ nhớ thương quá lâu rồi, làn da nõn là, cảm xúc tuyệt vời này làm sao động trái tim anh. Cổ họng muốn nghẹn vài lần, trong lồng ngực có một loại khát vọng ngày càng mãnh liệt. Cảm giác trống rỗng ở phía dưới cũng ngày càng dày đặc. Đáng chết, chẳng lẽ anh đúng những gì cô nói là kẻ thừa nước đục thả câu, biến thái chỉ dùng nửa người dưới để suy nghĩ thôi sao? Ngay cả động tác đơn giản là bôi thuốc cũng bôi ra lửa dục vọng, tuyệt đối không được. Nam Cung Nghiêu nhắm chặt mắt lại, dường như muốn nghĩ một số chuyện khác về công việc để mình phân tâm. Nhưng trong đầu đều hoàn toàn là hình ảnh cơ thể nõn nà của cô, quả thực không cách nào chống chế được. Cơ thể ngày càng nóng, ngay cả ngón tay cũng trở nên nóng hổi, thiêu đốt người khác. Uất Noãn Tâm cũng cảm nhận được, chôn đầu vào trong gối, rì rầm lầm bầm. Tay anh nóng quá. Nam Cung Nghiêu giống con mèo bị giẫm lên đuôi, phản ứng quá mãnh liệt. Anh không có. Dọa Uất Noãn Tâm suýt nữa té xuống ghế sofa. Đột nhiên kêu to như vậy, muốn dọa chết cô sao? Cũng nắng mưa thất thường không nhẹ nha, sớm muộn gì cô cũng để anh dọa đến mắc bệnh tim. Nam Cung Nghiêu cũng ý thức được mình phản ứng thái quá, không tránh khỏi có chút ngượng ngùng, nhưng trên mặt vẫn duy trì vẻ lạnh lùng cao ngạo trước sau như một. Anh là đàn ông, cho dù cơ thể có phản ứng cũng là chuyện bình thường, nhưng em cứ yên tâm, anh sẽ không thừa nước đục thả câu, có muốn em hơn nữa cũng sẽ đợi đến sau khi vết thương của em lành hẳn. Uất Noãn Tâm há mồm không biết trả lời như thế nào. Cô nên cảm ơn anh đã nghĩ cho cô sao? Nhưng anh dựa vào cái gì để cho anh được hỏi chứ? Đồ đàn ông luôn cho mình là đúng. Cho dù đã khỏe lên, cô cũng không cho anh đụng vào. Đã bôi thuốc xong rồi, đêm nay em nằm sấp người ngủ đi. Nằm sấp người, tôi không ngủ được. Vậy anh trò chuyện với em. Nếu như quá mệt, anh cũng có thể đi ngủ. Anh lo ngủ đi, mặc kệ tôi. Nam Cung Nghiêu liếc cô một cái, anh ở trong mắt cô đói khát đến vậy sao? Lúc nào cũng đề phòng, như phòng kẻ dê sồn vậy. Thái độ này của cô, nếu như cô không bị thương, anh cũng muốn biến thành kẻ dê sồn thật, dọa cô rồi. Anh đi tắm, Uất Noãn Tâm mềm nhũn nằm sấp người, thở thật dài. 10 phút trôi qua, với cô mà nói chỉ có thể dùng 4 chữ để hình dung, bi kịch nhân gian. Lúc cô mơ màng chìm vào trong giấc ngủ, chuông cửa đột nhiên vang lên. Đang định ngồi dậy mở cửa, Nam Cung Nghiêu đã từ trong phòng tắm đi ra. Nằm yên đi, để anh mở. Anh cũng đang thắc mắc là ai. Chỗ này không có người nào khác biệt, không lẽ là người bên bất động sản sao? Kết quả vừa mở cửa ra, bên ngoài là Nam Cung Vũ Nhi đang hung hăng, mặt mày đen thui nắm chặt tay lại, nghiến răng nghiến lợi. Cô ta đang ở đâu hả? Nam Cung Nghiêu sững người, nhưng nhanh chóng bình tĩnh trở lại. Ai? Uất Noãn Tâm, em ở phòng giám sát, nhìn thấy hai người đi vào thang máy. Anh không vui nhíu mày lại. Em dám theo dõi anh sao? Ở cửa vang lên tiếng ồn ào cãi nhau, làm Uất Noãn Tâm không ngủ được, vừa đang định hỏi ai, thì nghe rõ ràng thấy ở câu thét chói tai rát cổ bỏng họng. Ai nói em không có cái quyền đó, cô ta là kẻ đê tiện. Nam Cung Vũ Nhi, sao cô ta đến đây? Cô vội ngồi dậy, luống cuống tay chân mặc quần áo. Còn chưa mặc xong, Nam Cung Vũ Nhi đã xông vào. Quần áo của cô lộn xộn. Nam Cung Vũ Nhi lại nhìn đến người cô. Cảnh này muốn giải thích cũng không giải thích được rõ ràng. Nam Cung Vũ Nhi tức đến đỏ mắt. Uất Noãn Tâm, mày không biết xấu hổ. Giải thích chỉ có uổng công vô ích, mà còn chuyện bé xé ra to. Hơn nữa, cô ta Uất Noãn Tâm một chữ cũng không muốn nói. dứt khoát từ từ đứng dậy mặc quần áo, không thèm liếc nhìn cô ta một cái. Vụng trộm một cách trắng trợn, còn dám kiêu ngạo như vậy, cứ như vậy mà không coi cô ra gì sao? Nam Cung Vũ Nhi điên lên, xông muốn cho cô một cái tát thẳng vào mặt. Nhưng không ngờ, Ôn Noãn Tâm không cần dùng sức cũng bắt được, một tay đẩy cô ra xa. Cô ta muốn nhào lên đánh nhau, bị Nam Cung Nghiêu giữ lại. Vũ Nhi, không được quậy. Tay chân Nam Cung Vũ Nhi không dùng được, đá lung tung, liều mạng dãy khỏi sự khống chế của anh. Cô ta không biết xấu hổ, dám khuyến rũ anh, em muốn đánh chết nó. Ôn Noãn Tâm chỉnh quần áo ngay ngắn lại, thản nhiên liếc nhìn bọn họ một cái. Rất xin lỗi, đã làm phiền rồi, hai người cứ từ từ nói chuyện. Hồ Ly Tinh, không được đi, đứng lại. Noãn Tâm. Nam Cung Nghiêu giữ cô lại, nhưng tình hình trước mắt quá lộn xộn, chỉ có thể trơ mắt nhìn cô bỏ đi. Buông em ra, để em đánh chết nó. Nam Cung Vũ Nhi giống như một người đàn bà điêu ngoa điên khùng, căm hận không thể bầm nát Ôn Noãn Tâm ra. Em quậy đủ chưa hả? Nam Cung Nghiêu không thể nhẫn nhịn được nữa, kéo cô ta vứt lên ghế sofa. Đầu tóc Nam Cung Vũ Nhi rối tung, không thể tin, căm hận nhìn anh. Anh dám ra tay với em sao? Anh vì cô ta, dám ra tay đánh em sao? Nam Cung Nghiêu vì những tiếng thét chói tai của cô ta mà đầu óc muốn nổ tung, vốn không biết được mình ra tay mạnh như vậy, không tránh khỏi có hơi áy náy. Xin lỗi em, anh không cố ý. Nam Cung Vũ Nhi tức giận khóc. Sao anh lại đối xử với em như vậy hả? Anh sao dám ở sau lưng em vụng trộm với cô gái khác hả? Như vậy có công bằng với em không? Cô ta khóc lóc kể lể như kim đâm đau nhói vào tim Nam Cung Nghiêu. Anh biết mình không còn cách nào níu kéo nữa rồi, cứ như vậy chỉ thêm mệt mỏi, dứt khoát thẳng thắn ngồi bên người cô. Vũ Nhi, có một số lời anh đã muốn nói với em từ rất lâu rồi, nhưng sợ em bị tổn thương cho nên anh vẫn luôn nhịn. Nhưng như vậy càng không công bằng với em. Đúng thật, anh đã từng rất yêu em, nhưng anh biết chúng ta không thể ở bên nhau, cho nên anh vẫn luôn chạy trốn. Anh cho rằng ngoại trừ em ra, đời này anh sẽ không thể yêu một người nào khác, cho đến khi Uất Noãn Tâm xuất hiện. Khoảng thời gian em về nước, anh rất buồn rầu, cũng không biết người trong lòng mình yêu thật sự là ai. Cứ cho rằng đó là em, nên vẫn luôn làm tổn thương đến cô ấy. Sau cùng, cô ấy chạy trốn khỏi anh, làm cho anh đau lòng muốn chết, mới biết người anh yêu thật sự là ai. Mặc dù Đào Đào là ngoài ý muốn, nhưng từ sau khi con bé ra đời, anh vẫn rất cố gắng thử yêu em thêm lần nữa như lúc trước. Nhưng anh nhận thấy anh không làm được. Em với anh đã không còn thứ tình cảm kia nữa, mà là tình thân. Người anh yêu là Ôn Noãn Tâm. Tim của Nam Cung Vũ Nhi ngã thẳng xuống đáy vực, tay chân lạnh lẽo, giống như bị đóng băng, hai mắt mờ mịt, đầy nước mắt nhìn anh. Cho nên, anh định bỏ rơi em và Đào Đào sao? Đó là chuyện làm cho anh đau đầu nhất hiện nay, anh không biết phải làm như thế nào cả. Nam Cung Nghiêu buồn rầu, vì thế mất ngủ rất nhiều đêm. Em và Đào Đào đều là người thân quan trọng nhất của anh. Anh sẽ không bỏ rơi mẹ con em, nhưng không cách nào có thể yêu em. Nếu như sau này em gặp được người đàn ông tốt hơn, anh sẽ chúc phúc cho em. Đào Đào, anh sẽ nuôi dạy con bé thật tốt. Nếu như người đàn ông đó không chịu chấp nhận Đào Đào, anh có thể... Một bạt tai tát vào mặt Nam Cung Nghiêu. Nam Cung Vũ Nhi căm hờn tức giận nhìn anh, ánh mắt như muốn chém anh ra làm trăm ngàn mảnh, máu thù hận ở trong người dội vào nhau, từng chữ một giết từ trong kẽ răng ra. Anh là người đàn ông ích kỷ nhất thế giới này, tôi hận anh, cho dù tôi chết, tôi cũng không tha cho anh. Uất Noãn Tâm đi xuống dưới lầu, bảo vệ trưng khuôn mặt vui sướng khi người khác gặp nạn, cười mờ ám với cô. Chỉ trong chốc lát như thế mà cô cảm thấy nói không nên lời. Sao nào? Trên người mình tản ra mùi của kẻ thứ ba hay sao? Hay là cô tự nhiên trông giống kẻ thứ ba? Ngẫm lại, thôi quên đi. Cần gì phải so đo với những người không dính dáng đến mình. Đi ra khỏi chung cư, trung tâm thành phố rất tấp nập. Đèn neon lóe sáng, nhưng sôi nổi là bọn họ, để lại cho cô chỉ có lạnh băng. Ở thành phố này, cô gần như không có bạn bè, cũng không có người thân. Cầm điện thoại trên tay, từ đầu đến cuối tìm không được người để xin ở nhờ, nói chi là chút bầu tâm sự. Bé Thiên đột nhiên gọi điện thoại đến rót vào trái tim lạnh băng của cô một sự ấm áp. Mama, hôm nay sao mama không đến đón con? Mẹ đang ở cùng papa đúng không? Ừ. Thật không đấy? Mẹ kêu papa nghe điện thoại đi. Papa đang tắm. Mẹ lừa gạt. Thật mà, đợi lát nữa mẹ kêu papa gọi điện thoại cho con được không? Không cần đâu, bé Thiên tin mama mà. Dì Lâm Mạt vẫn luôn ở cạnh bé Thiên. Mama không cần lo lắng, vui vẻ ở bên cạnh papa là được rồi. Bé Thiên sẽ giữ bí mật giúp mama nhé, sẽ không nói cho dì Lâm Mạt biết đâu. Thằng nhóc quỷ này cứ luôn muốn cô và Nam Cung Nghiêu hòa thuận với nhau. Quất Noãn Tâm buồn cười, lại chua xót. Hôm tạm biệt bé Thiên, nói với chính mình phải kiên cường, vì bé Thiên không được khóc. Đang đi về phía trước, định tìm một khách sạn ở tạm, thì di động đổ chuông, là Nam Cung Nghiêu. Cô do dự vài giây, cúp máy, hơn nữa còn khóa máy luôn, không muốn anh ta tìm được mình từ hệ thống định vị. Hôm sau, chưa đến 7 giờ, Quất Noãn Tâm vội vàng chạy đến viện an dưỡng quân đội, Ngũ Trấn Quốc đang đợi cô. Cô gật đầu chào hỏi, tự giác xếp chăn. Trong tình hình không có bất kỳ công cụ trợ giúp nào, dùng tốc độ nhanh nhất, gấp tấm chăn thành hình lập phương ngay ngắn. Trong mắt Ngũ Trấn Quốc có hơi kinh ngạc, nhưng nhìn thấy ánh mắt của cô đỏ lên giống con thỏ, có lẽ cũng biết được nguyên nhân, cũng không nói gì, đi thẳng ra ngoài. Có vết xe đồ lần trước, lần này lúc Ngũ Trấn Quốc đánh thái cực quyền, cô nhìn rất kỹ, lúc mình đánh cũng vô cùng nghiêm túc, sợ làm sai một động tác. Tiếc rằng Ngũ Trấn Quốc đang chỉnh cô, mòi móc, chê cô không đủ tiêu chuẩn, lại phạt cô chạy quanh sân. Quất Noãn Tâm chạy hết 15 vòng, thoi thóp, bữa sáng vẫn như cũ nôn như điên, sau đó tiếp tục đọc. Nhưng Ngũ Trấn Quốc chê không đủ, còn bắt cô làm cơm. Nồi niêu trong quân đội là vài bộ nồi gia dụng bình thường, nhưng Quất Noãn Tâm nhấc cũng nhấc không lên. Lúc xào, đảo qua đảo lại, tay còn bị bỏng vài lần. Đôi bàn tay chỗ đỏ chỗ sưng, không chỗ nào nguyên vẹn, vô cùng thê thảm. Khó khăn lắm mới làm xong được hai món xào, một món canh. Ngũ Trấn Quốc chê cơm canh khó ăn, không để cho cô chút mặt mũi nào cả. Lần đầu tiên Quất Noãn Tâm thật sự cảm thấy ông đang cố ý chỉnh mình. Cô làm cơm 5 năm, cho rằng tay nghề của mình cũng không tệ. Ông nhận định một cách rõ ràng, chỉ cần thứ cô làm đều không tốt, đều là lỗi. Vậy cô chính là lỗi. Ngũ Trấn Quốc lạnh nhạt nhìn cô hỏi, sao nào, mới có 2 ngày đã chịu không nổi sao? Không có ạ, cháu vẫn có thể kiên trì được. Đừng cố chấp, cho dù cô có cố gắng nửa tháng, chưa hẳn tôi sẽ đồng ý đâu. Cháu biết, cháu chưa từng hy vọng ông có thể đồng ý. Ngược lại, ông có chút ngạc nhiên. Nếu cô ta đã biết sớm như vậy, tại sao còn đồng ý chứ? Quất Noãn Tâm nhìn ra được sự nghi ngờ của ông, giải thích. Mấy năm nay, Ngũ Liên vẫn luôn nỗ lực vì cháu. Còn cháu có rất ít cơ hội vì anh ấy làm chuyện gì đó. Nếu như ngay cả chút cực khổ này cũng không vượt qua được, chứng minh cháu không có lòng muốn ở bên anh ấy. Nhưng cháu có một lòng quyết tâm vững mạnh, cho dù có khổ, có uất ức, cháu cũng muốn ở bên anh ấy. Tuy rằng cô vẫn luôn nở nụ cười bình thản, những giọng điệu dứt khoát không dễ dàng bỏ qua, mang đến cho Ngũ Trấn Quốc một chút rung động. Có thể quyết tâm như vậy, quả thật cũng khiến ông khâm phục. Lo lắng chính là mục đích của cô ta không phải Ngũ Liên, mà là cả gia tộc Ngũ Thị. Ông quyết không cho phép chuyện này xảy ra. Lại súng qua được một ngày, Quất Noãn Tâm kéo tấm thân cực kỳ mệt mỏi đi ra khỏi trại an dưỡng. Đang suy nghĩ phải đi đâu, một người đàn ông mặc đồ công sở chặn đường đi của cô. Phu nhân, cậu chủ mời cô lên xe. Phu nhân, Quất Noãn Tâm quay đầu lại. Cách đó 10 mét dưới bóng cây, có một chiếc xe nhìn quen mắt đang đậu ở trên đường. Không phải là Nam Cung Nghiêu chứ? Cô đi 3 bước, rút thánh 2 bước qua bên đó, vừa mở cửa xe liền thét lên. Sao anh lại đến đây hả? Lỡ như bị cấp dưới của tư lệnh nhìn thấy thì sao? Muốn hại chết tôi à? Nam Cung Nghiêu ung dung bình thản, nâng mí mắt lên, hớn hở trả lời một câu. Cho nên anh đã đậu ở trước cửa, không phải sao?

cũng giống như sắp biến mất trong cuộc đời anh. Trong lòng ngực có một nỗi lo lắng và luyến tiếc va đập mạnh mẽ với nhau. Anh biết chính mình không thể nào từ bỏ cô như vậy được. Anh lao xuống xe, giữ chặt cô lại. Trong lúc kinh ngạc, tha thiết kéo cô vào trong lòng. Cô sững người, có hơi chống cự lại. Đừng, đừng như vậy. Tình cảm của anh dâng trào quá mãnh liệt, giống như một trận mưa to gió lớn đột ngột đánh úp. Sóng to gió lớn cuốn cả người cô vào trong dòng xoáy, không thể nào thoát khỏi, cũng không chịu nổi. Sức của anh gần như kéo cả người cô nhập vào trong cơ thể mình, cánh tay siết chặt, run sợ, tuyên bố một cách bá đạo và rõ ràng ở bên tai cô. Cho dù ích kỷ, anh cũng không bao giờ buông tay. Vì cô, anh cam tâm tình nguyện từ bỏ mọi thứ, cho dù phải trở thành kẻ thù của cả thế giới, anh cũng không ngại. Cuối cùng, Út Noãn Tâm cũng không ở lại, tìm một khách sạn ở gần đó, ở tạm một đêm. Trời còn chưa sáng, đã vội vàng chạy đến viện an dưỡng. Hôm nay, Ngô Chấn Quốc còn nghiêm khắc hơn mọi khi, vẻ mặt vẫn luôn cực kỳ khó coi. Có nhiều lúc, Út Noãn Tâm cảm thấy ông ấy đang trút giận lên người mình, giống như cô đã phạm lỗi không cách nào bù đắp lại được. Chẳng lẽ, hôm qua Nam Cung Nghiêu đón cô vì ông ấy nhìn thấy rồi sao? Cô rất lo lắng mà đoán mò, có đúng là nguyên nhân làm cho mình hôm nay chịu tra tấn khổ sở như vậy. Miệng Ngũ Trấn Quốc không nói, trong lòng lại rõ như gương. Ở trước mắt ông, còn dám qua lại với chồng trước, rõ ràng muốn tìm cái chết, tưởng tư lệnh như ông đây hiền lành à. Tập thể dục buổi sáng, tùy tiện tìm một lý do phạt cô, chạy 20 vòng, sau đó đánh lại thái cực quyền. Mỗi động tác, chỉ cần sai một chút, thì sẽ không kiêng dè gì đánh cô một gậy. Út Noãn Tâm suýt chút nữa đánh đến bật khóc, nước mắt cứ lượn vòng trong khóe mắt. Mệt đến nỗi, nhấc không nổi thắt lưng, vừa mới xoay người qua phải, thì một gậy tàn nhẫn đánh thẳng lên ngón tay cô. Vết thương mới, vết thương cũ chồng lên nhau. Út Noãn Tâm đau đến mức, khóc không ra nước mắt, chịu đựng quá lâu, nước mắt rơi xuống như bão táp. Khóc gì mà khóc, lau sạch nước mắt cho tôi, tiếp tục đánh. Cơn đau buốt làm cho cô ngay cả nhấc cánh tay cũng không nhấc nổi. Mắt thấy một gậy nữa sắp sửa đến, phía sau đột nhiên vang lên tiếng tức giận khiếp sợ. Ông nội, dừng tay lại. Ngũ Liên vội vàng chạy đến, hất cây ba tông của Ngũ Trấn Quốc ra. Do bỗng nhiên quá dùng sức, Ngũ Trấn Quốc lùi về phía sau mấy bước, suýt chút nữa ngã quỵ xuống. Tức giận không nguôi, nó vì dám vì một người đàn bà mà bất hiếu như vậy sao? Nó còn là đứa cháu ngoan của ông không hả? Người đàn bà này vốn là một kẻ hồng nhan họa thủy, tâm địa rắn rết, mục đích muốn châm ngòi để hai ông cháu bất hòa mà. Ngũ Liên vội đỡ lấy Út Noãn Tâm, cô giống như một áng mây mỏng ngã vào trong lòng anh, nhẹ bỗng, không hề có sức nặng. Nhìn thấy hai tay cô bị chóc thịt bong ra, khuôn mặt nhỏ nhắn thì xanh xao, anh tức giận, đau lòng, hay mắt đỏ hoe. Nếu như người ra tay không phải là ông nội anh nhất định sẽ giết người đó. Anh cắn răng hỏi. Ông nội, ông đã làm gì cô ấy hả? Vẻ mặt của Ngũ Trấn Quốc xem thường, lúc nãy còn ngon lành, bây giờ lại giả vờ yếu đuối, đê tiện mà. Lúc cô ta khóc lóc, kể lể với cháu, không phải đã nói hết với cháu rồi sao? Noãn Tâm không nói gì với cháu hết. Nếu như cháu biết, cháu nhất định sẽ không để cô ấy ở đây chịu khổ, sao ông lại tàn nhẫn với cô ấy như vậy chứ? Chính cô ta đồng ý chấp nhận thử thách, ông không ép cô ta. Nhưng... Ngũ Liên. Út Noãn Tâm kéo anh lại, yếu ớt lắc đầu, nở một nụ cười. Đừng nói nữa, do em tự nguyện, em không sao. Em đã bị thương đến như vậy, còn cố chấp. Em không sao thật mà. Ông nội, cháu tôn trọng ông, khâm phục ông, nhưng tất cả những gì ông đối xử với Noãn Tâm làm cho tim cháu rất nguội lạnh. Cháu thực sự rất muốn ông có thể đồng ý, nhưng cho dù ông không đồng ý, cháu cũng sẽ kết hôn với Noãn Tâm. Nếu ông còn xem cháu là cháu của ông, xin ông hãy ngừng tra tấn cô ấy. Nếu không, ông sẽ mất đi đứa cháu duy nhất này. Tàn nhẫn bỏ lại những lời này, Ngũ Liên bế Út Noãn Tâm dậy, đầu không quay lại mà bỏ đi. Ngũ Trấn Quốc tức đến nỗi run cầm cập, tầm mắt tối đen, suýt chút nữa thì ngất xỉu. Vì đứa cháu bảo bối này, ông gần như dốc hết cả tâm huyết của mình. Tất cả mọi chuyện cũng chỉ vì ông không muốn nó bị tổn thương. Nhưng nghe xem nó nói gì hả? ông vì nó làm nhiều chuyện như vậy lại trở thành một người xấu, tội ác tày trời. Nó thậm chí còn lấy cắt đứt quan hệ ra uy hiếp. Kêu ông làm sao không thất vọng, không tức giận cơ chứ? Ông chinh chiến nửa đời, đổ máu đổ mồ hôi không rơi nước mắt, nhưng lần đầu tiên lại rơi nước mắt. Thả em xuống, em không sao, thật đấy. Uất Mãn Tâm dãy dụa suốt quãng đường đi. Anh lúc nãy nói lặng lời với ông như vậy, ông nhất định rất đau lòng, mau chóng quay về xin lỗi ông đi. Ông đối xử với em như vậy, sao không nghĩ đến anh cũng đau lòng hả? Lần này là ông sai, anh nhất quyết không xin lỗi. Thái độ của Ngũ Liên cương quyết. Tư lệnh chỉ vì lo cho anh thôi. Nhưng ông cũng không thể lấy danh nghĩa lo cho anh mà làm tổn thương đến người anh quan tâm nhất. Ngũ Liên thở dài, đau lòng hơn cả tức giận. Anh không muốn tiếp tục thảo luận về vấn đề này. Đừng nói nữa, anh đưa em đến bệnh viện. Lại đến bệnh viện sao? Mấy ngày nay ra vào quá thường xuyên, Uất Mãn Tâm vừa nghĩ đến bệnh viện đã buồn nôn, mặt nhăn như khỉ. Không cần đến bệnh viện có được không? Về nhà nghỉ ngơi vài bữa là được rồi. Không được, em xem tay em đi, chẳng lẽ em muốn cắt bỏ chúng sao? Lúc cô chăm sóc người khác thì dốc hết lòng, còn với mình lại giống y như người ngu đần, bị thương đến như vậy cũng không thèm chăm sóc, khiến anh thật đau đầu, lại càng đau lòng hơn. Phản đối bị bác bỏ, muốn chống án lần nữa cũng không được, Uất Mãn Tâm đành ngoan ngoãn im miệng. Đến bệnh viện, bôi thuốc, băng bó, chuyển nước biển, chịu đủ mọi sự tra tấn mới biết được thì ra được nghỉ ngơi là một chuyện thoải mái biết bao nhiêu. Giường bệnh ở phòng cao cấp sạch sẽ mềm mại, giống y như ngủ trên đám mây vậy, mắt cũng lười mở ra. Ngũ Liên nói chuyện với cô cũng nhắm mắt trả lời câu có câu không. Em xem em kìa, giống như không ngủ cả tháng trời vậy. Gần như vậy. Cảm giác như thế nào? Tay còn đau không? Có cần gọi bác sĩ không? Không cần đâu, bây giờ em chỉ muốn ngủ một giấc thật ngon. Được rồi, anh ở bên cạnh em. Ngũ Liên không hề lên tiếng, im lặng ngồi ở bên cạnh. Uất Mãn Tâm ngủ một giấc thật dài. Lúc tỉnh dậy, đường chân trời đã hiện lên ánh hoàng hôn. Gần cốt cả người đều dễ chịu, lười biếng duỗi thẳng lưng, ngáp một cái. Mấy giờ rồi? 5 giờ. Em ngủ lâu đến vậy à? Ừ, giống y như heo, ngay cả lúc rút kim truyền cũng không biết. Anh còn thử xem em còn thở không nữa đấy. Làm gì nói quá lên vậy? Ngũ Liên nhìn đồng hồ đeo tay, sắp đến giờ uống thuốc rồi, nên bảo y tá đến. Cô y tá nhỏ có lẽ vừa tốt nghiệp không lâu, vừa thấy Ngũ Liên xấu hổ đến đỏ bừng mặt. Đưa thuốc cho Uất Mãn Tâm, ánh mắt lại liếc trộm anh. Lúc đi, vẻ mặt còn luyến tiếc, cho đến khi Ngũ Liên đóng sầm cửa trước mặt cô ấy. Uất Mãn Tâm chọc ghẹo. Sức hấp dẫn vẫn không giảm nha. Tất nhiên rồi, anh bây giờ vẫn còn là người đàn ông kim cương độc thân số 1 Đài Loan đấy, liên tục 15 liền. Nhìn dáng vẻ anh đắc ý chưa kìa, cũng không ngại ngùng gì mà khoe khoang, giống y như một đứa trẻ vậy. Ngũ Liên ý lên một tiếng. Em nói những lời này cũng không chút ghen tị nào vậy? Có người ngắm nghía bạn trai em không ghen sao? Em như vậy không phải là do em tin tưởng anh sao? Mặc dù giọng điệu trêu đùa nhưng lại là những lời thật lòng. Người đàn ông đa tình, một khi hết lòng thì càng si tình hơn những người đàn ông bình thường khác. Dù sao cũng chơi bời nhiều năm, bao nhiêu loại oanh yến đều đã thưởng thức hết, cũng nhìn thấy hết. Là thật lòng đưa ra quyết định, người phụ nữ có đẹp hơn cũng không chớp mắt dù chỉ một cái. Ngũ Liên không vui. Sao anh không cảm thấy như vậy? Cảnh đàn bà ghen ăn tức ở anh cũng thấy qua nhiều rồi, không thấy phiền phức sao? Những người phụ nữ bình thường khác có thể so sánh với em sao? Anh thích em ghen tức với người phụ nữ khác, tốt nhất là vì anh vùng lên. Cô bĩu môi, thật ngây thơ. Anh ngây thơ vậy đấy, không phải người nào đó còn thích đó sao? Uất Mãn Tâm hết nói, tên này ngay cả đuôi cũng muốn mọc cánh bay lên trời sao? Lúc đó cô không nên bày tỏ với anh, đúng là tự mình tìm phiền phức mà. Hai người tranh cãi một trận, sắc mặt Ngũ Liên đột nhiên nghiêm túc, cầm tay cô, rất nghiêm túc hỏi cô. Em có trách anh không? Tất cả đều do anh, nên em mới bị thương. Đồ ngốc, so với những gì anh làm cho em, những điều này đáng là gì chứ? Nhưng Anh chỉ muốn em được vui vẻ, không cần phải vì anh mà làm bất cứ điều gì. Anh đối xử với em tốt là đủ rồi. Tình cảm chỉ một bên cho không, sẽ không lâu dài. Hơn nữa, làm như vậy, em sẽ rất áy náy. Nếu đã quyết tâm ở bên nhau, vậy thì bất kể khó khăn gì, thì hai người cũng phải cùng nhau vượt qua. Không phải sao? Đau khổ sẽ làm cho chúng ta ngày càng dựa vào nhau, gắn bó chặt chẽ với nhau hơn. Nói thì nói như vậy, nhưng anh vẫn rất đau lòng. Những vết thương ngoài da này, nghỉ ngơi 2-3 ngày sẽ khỏi hẳn thôi. Trên người không có chút vết thương nào, làm sao có tư cách trở thành cháu dâu của Tư Lệnh? Ngũ Liên bị cô chọc cười, chỉ là nụ cười này hơi bất đắc dĩ, hôn lên tay cô. Cảm ơn em đã đồng ý ở bên anh. Đó là vì em muốn ở bên cạnh anh mà. Nếu như anh đã nghĩ đến cho tương lai của chúng ta, đồng ý với em một chuyện được không? Em muốn nói, ngày mai em muốn tiếp tục quay lại chịu thử thách của ông anh sao? Ngũ Liên lắc đầu. Điều gì anh cũng có thể đồng ý với em. Ngoài chuyện này, anh không thể trơ mắt nhìn em bị thương được. Cưới em là quyết định của anh, không cần ông phải đồng ý. Đúng là không cần, nhưng ông là người thân quan trọng nhất của anh. Em hy vọng có thể nhận được lời chúc phúc của ông. Đây mới là cuộc hôn nhân em mong muốn. Em đã quyết định, xin anh hãy đồng ý với em, có được không? Ánh mắt của cô quá thành khẩn, làm tan rã lòng kiên quyết của anh. Ngoại trừ đồng ý, anh còn có thể nói gì đây? Trước giờ, anh không cách nào từ chối bất kỳ yêu cầu nào của cô. Được rồi, anh đồng ý với em. Nhưng em cũng phải hứa với anh, phải chăm sóc mình thật tốt, không được cố chấp. Còn nữa, phải ở lại bệnh viện thêm một ngày. Với tình hình như bây giờ mà em quay trở về, anh không yên tâm đâu. Nhưng... Ngũ Liên đưa ngón tay lên để ở môi cô. Đây là giới hạn cuối cùng của anh rồi. Cô đành gật đầu. Anh thưởng cho cô một cái xoa đầu. Đây mới là bảo bối ngoan của anh. Muốn ăn gì không? Anh đi mua. Cháo được không? Vâng. Ngũ Liên vừa đứng dậy, điện thoại đổ chuông. Nhìn thấy số điện thoại hiển thị, anh do dự nhíu lông mày lại, mới kết nối cuộc gọi. Bên kia vang lên giọng lo lắng của chú Đức. Tư Lệnh bị trúng gió rồi. Ngũ Trấn Quốc bị kích động, buổi chiều hôm đó bị đột quỵ. Quân y cẩn thận giúp ông kiểm tra sức khỏe. Mặc dù tính mạng không nguy hiểm, nhưng khi nào có thể khỏi hẳn vẫn còn là một ẩn số. Ngũ Liên và Uất Noãn Tâm vẫn một mực ở bên cạnh chăm sóc ông. Buổi sáng vẻ mặt còn khỏe khoắn, uy nghiêm lạnh lùng, mà giờ phút này lại chỉ là một ông lão gần đất xa trời, thê lương không còn sức lực, nằm ở trên giường hôn mê bất tỉnh, miệng méo xẹo. Nhìn thấy cảnh đó làm Uất Noãn Tâm khó chịu, không khỏi thở dài, số phận thật tàn nhẫn, sinh mạng thật yếu ớt mà. Ông quá hiếu thắng, quá dứt khoát. Nhiều lúc ở cùng ông, cô gần như quên mất ông là người đã già. Cho đến giờ phút này mới biết được, bên trong dáng người quân nhân sắt thép này, sớm muộn gì cũng bị thời gian ăn mòn, còn lại chỉ là một thể xác tiểu tụy mà thôi. Uất Noãn Tâm càng nghĩ càng buồn, không nén nổi hai mắt đỏ hoe. Ngũ Liên vẫn quay lưng về phía cô, không nói lời nào. Cô không dám nghĩ, không dám nhìn vẻ mặt của anh. Anh đột nhiên xông ra ngoài, Uất Noãn Tâm đuổi theo đến hành lang, đứng ở phía sau anh cách anh vài bước, có thể dễ dàng cảm nhận được nỗi đau của anh. Sống lưng của anh thẳng tắp, bả vai có hơi co rúm lại. Cô biết anh đang khóc, lại không cách nào an ủi anh. Có lẽ những lúc như thế này không làm phiền anh mới là cách tốt nhất. Rất lâu sau đó, cô mới từ từ đi đến, tay vừa mới đặt lên bờ vai của anh, anh đột nhiên quay đầu lại, ôm chặt lấy cô, khóc lóc giống như một đứa trẻ. Đều là lỗi của anh không nên nói những lời như vậy. Nếu như ông nội xảy ra chuyện gì, anh không biết phải làm sao nữa. Anh là đồ khốn mà. Uất Noãn Tâm xoa nhẹ lưng anh, để mặc cho anh khóc, trái tim co chặt lại, rất đau. Ngẩn ngơ nhớ đến buổi hoàng hôn ngày mẹ bị đưa vào phòng cấp cứu, một mình ngồi cuộn tròn ở một góc mà khóc giống, bên người không có ai an ủi. Nỗi sợ hãi mất đi người thân, tự trách, cô có thể hiểu được. Khóc hết nước mắt, Ngũ Liên suy sụp ngồi xuống băng ghế dài, lặng lặng nhìn cửa phòng. Người anh từ nhỏ tôn sùng nhất, chỉ có một người, chính là ông nội. Ông tham gia rất nhiều cuộc chiến, mỗi lần trở về luôn bị thương khắp người, nhưng vẫn mỉm cười ôm anh, nói nhìn thấy anh sẽ không đau nữa. Rồi dần dần, anh cũng cho rằng anh hùng đều không sợ đau, bởi vì họ đều có cơ thể sắt thép, mãi mãi không biết đau, không biết khóc, không biết vấp ngã. Anh luôn không kiêng dè gặp chuyện rắc rối, bởi vì có ông nội, anh không sợ gì cả. Nhưng bây giờ mới biết, ông cũng là một người lớn tuổi, ông cần anh quan tâm. Nhưng anh vẫn xem nhẹ điều này, hối hận, không kịp nữa rồi. Anh đừng nghĩ như vậy. Không phải bác sĩ đã nói tính mạng của ông không nguy hiểm, có lẽ vượt qua khoảng thời gian này sẽ khỏi hẳn. Anh vẫn còn thời gian để bù đắp, hiếu kính ông mà. Điều bây giờ anh cần làm là phải mạnh mẽ hơn so với bình thường. Ông nhất định sẽ khỏe thôi, tin em đi. Uất Noãn Tâm nắm chặt bàn tay lạnh như băng của anh, chuyển hơi ấm của cô đến người anh. Chuyện công ty tạm thời anh không muốn lo nữa, chỉ muốn ở bên ông nội thật nhiều thôi. Nhưng không phải anh nói gần đây công ty có rất nhiều rắc rối lớn sao? Anh không thể bỏ đi ở ngay giờ phút quan trọng. Dù sao em cũng đã xin phép nửa tháng để chăm sóc ông đi. Lúc trước em từng làm tình nguyện ở bệnh viện, biết phải chăm sóc ông như thế nào. Nhưng mà như vậy em quá vất vả rồi, là lỗi của anh, không nên để cho em gánh. Không lẽ giữa chúng ta còn phải tính toán với nhau sao? Ông cũng là người thân của em, hãy để cho em tỏ lòng hiếu kính với ông một chút, được không? Ngũ Liên cảm động đến không biết nói gì, ôm cô vào trong lòng, nức nở nói: gặp được em là hạnh phúc lớn nhất trong đời anh. Uất Noãn Tâm gánh hết tất cả trách nhiệm chăm sóc Ngũ Chấn Quốc, tự mình đút ông ăn cơm, giúp ông lau người. Lúc đầu Ngũ Chấn Quốc còn chống đối, nhưng dần dần cũng chấp nhận. Có một lần, ông đột nhiên giãy giụa mạnh, mếu miệng quát cô: đi, đi đi. Uất Noãn Tâm sốc chăn lên mới biết ông tè dầm. Ngũ Chấn Quốc cảm thấy sỉ nhục, nhắm chặt hai mắt lại. Trên mặt cô không có chút chán ghét nào, ngược lại còn nhẹ nhàng nói lời an ủi bên tai ông: không sao cả, đây triệu chứng tự nhiên của bệnh đột quỵ, rất mau sẽ không có chuyện gì đâu. Hứng nước giúp ông lau chùi. Sau này thỉnh thoảng gặp phải chuyện như vậy, ông cũng không còn chống đối kịch liệt giống như trước nữa. Có lúc Lâm Mạt dắt bé Thiên đến, thằng bé rất hiểu chuyện, cũng không hỏi nhiều, nhướng ngót chân lên mang giấy khen giơ cao trước mặt Ngũ Chấn Quốc: ông xem cháu này, bé Thiên được giấy khen bé ngoan đấy, cô giáo tặng cháu đấy, còn cho bé Thiên kẹo que, bé Thiên không ăn, mang đến cho ông phải mau chóng khỏe lên nha. Mama mua cho bé Thiên một quyển truyện để bé Thiên đọc cho ông nghe. Thằng bé bắt một chiếc ghế ngồi ở bên cạnh, ngồi kể chuyện còn bắt chước rất giống. Uất Noãn Tâm cảm thấy rất vui, lặng lặng đứng ở một bên dọn vệ sinh. Nhìn thấy khóe mắt Ngũ Chấn Quốc ươn ướt, tuy ông nói không nên lời nhưng ý thức rất rõ ràng. Mong rằng sau này con cháu của bọn họ có thể hòa hợp ở chung với nhau như vậy. Vì để Ngũ Chấn Quốc yên tâm dưỡng bệnh, Ngũ Liên phong tỏa hết tin tức bên ngoài, cũng không cho phép bất cứ người nào đến thăm bệnh. Nhưng hôm nay Uất Noãn Tâm ra ngoài lấy nước đã đâm đầu đụng phải một vị khách. Trên người Nam Cung Nghiêu mặc áo gió màu xám, mang theo hiu quạnh của gió mùa thu, trên tay cầm bó hoa tươi, mỉm cười với cô. Cô bỏ bình nước nóng xuống có chút kinh ngạc: sao anh lại đến đây? Ngũ Tư lệnh bệnh nên anh đến thăm. Anh không giống người có lòng tốt đến vậy. Được rồi, anh thừa nhận đây là cái cớ. Anh nhớ em, muốn đến thăm em. Mấy ngày nay em không nhận điện thoại của anh rất sốt ruột. Anh hỏi bé Thiên mới biết chuyện gì, sao em không nói với anh? Cô quay mặt đi. Tôi không cho rằng chuyện này cần thiết, cảm ơn ý tốt của anh, nhưng Ngũ Tư lệnh chắc không muốn gặp anh đâu, hay là anh về đi. Nam Cung Nghiêu làm ngơ trước sự chống đối của cô, bước lên mấy bước, vươn tay muốn lấy vài sợi tóc rơi trên má cô, bị cô né tránh, đau lòng thì thào: em hốc hác, còn gầy nữa, vì Ngũ Liên, đáng sao? Tình trạng ngay lúc này đây, Uất Noãn Tâm chẳng còn sức để cùng anh dây dưa những chuyện này, rất lạnh nhạt trả lời một câu: vấn đề này tôi đã từng trả lời rồi, đáng hay không đáng chẳng liên quan gì đến anh cả. Nhất định phải đối xử lạnh nhạt với anh như vậy sao? Anh chỉ quan tâm em thôi mà. Cảm ơn anh, nhưng tôi không cần. Noãn Tâm! Nam Cung Nghiêu bước lên một bước thì cô lùi về một bước. Ở đây thường có người ra vào, để người khác nhìn thấy rất dễ bị hiểu lầm, có lẽ anh nên đi đi. Nhưng anh vẫn chưa nói xong mà. Hôm khác đi, tôi rất bận. Rõ ràng cô đang qua quýt cho qua. Nam Cung Nghiêu tiếp tục bám đít. Hôm khác là lúc nào? Thì là hôm khác. Em không hẹn rõ thời gian, anh không đi đâu. Nam Cung Nghiêu, bên trong còn một người lớn tuổi bị đột quỵ cần tôi chăm sóc. Anh cảm thấy bây giờ là lúc thích hợp để dây dưa sao? Anh không thể phản đối, có chút thất vọng, hạ mi mắt xuống. Ít nhất cho anh ôm em một cái được không? Anh rất nhớ em. Tình cảm sâu nặng làm cho giọng nói cũng trở nên khàn khàn. Trong lòng Uất Mãn Tâm chỉ muốn mau chóng đuổi anh đi, nên không phản đối, đương nhiên cũng không đồng ý. Phải chăm sóc cho bản thân tốt đấy. Anh nhẹ nhàng buông cô ra, mặc dù có ngàn cái không nỡ. Uất Mãn Tâm vừa nhẹ nhàng thở ra, đột nhiên thoáng nhìn một bóng dáng cao to ngược sáng trên hành lang. Ánh mắt của người đó hiện lên vẻ mệt mỏi, gương mặt lại như ánh sáng chói lọi giữa hè hấp dẫn người khác của cây anh đào. Bởi vì anh, sự xuất hiện của anh, hành lang lạnh lẽo dường như được khoác lên một bức tranh thủy mặc xinh đẹp. Nhưng cô lại chỉ cảm thấy kinh ngạc và sợ hãi. Anh đứng ở đây bao lâu rồi? Cái ôm lúc nãy anh cũng thấy hết sao? Nam Cung Nghiêu quay đầu lại cũng nhìn thấy Ngũ Liên. Vài giây do dự ngắn ngủi, anh vỗ lưng Uất Mãn Tâm rồi bỏ đi. Lúc dịch người đi qua, Ngũ Liên nghe thấy tiếng của anh. Trước khi tôi cướp cô ấy về, hiện tại hãy chăm sóc cho cô ấy. Anh cười nhạo, cô ấy là của anh, nhất quyết không để bất cứ kẻ nào cướp đi. Cô đứng yên tại chỗ, không biết phải giải thích từ đâu, mà Ngũ Liên cũng không nói gì, chỉ sâu sắc nhìn cô một cái, rồi đi vào phòng bệnh. Vẫn bình thường như mọi khi, nói chuyện với Ngũ Trấn Quốc, Uất Mãn Tâm nơm nớp lo sợ, luôn muốn giải thích, nhưng không cách nào tìm được cơ hội chỉ có hai người. Cho đến lần thứ hai anh đến lấy nước, cô mới vội vàng đuổi theo, giữ anh lại. Em và Nam Cung Nghiêu không có gì cả, chỉ là... Không cần phải giải thích đâu, anh tin em mà. Ánh mắt và giọng điệu của anh rất bình thản, chẳng có chút giận dỗi nào. Nhếch môi, nở nụ cười dịu dàng xoa mặt cô. Mấy ngày nay vất vả cho em rồi, anh xin nghỉ phép một tuần để chăm sóc ông nội, em nghỉ ngơi cho khỏe đi. Nhưng em không muốn nghỉ, em muốn ở bên ông. Xin anh đừng xem em như người ngoài nữa, được không? Em có thể chia sẻ ngọt bùi, cũng tình nguyện chịu đắng cay với anh. Ông không phải trách nhiệm của một mình anh, mà là người thân của hai chúng ta. Ngũ Liên một tay dắt tay cô, đôi lông mày thoáng chốc giãn ra, giọng nói lấy lại sức sống vốn có của nó. Chúng ta cùng nhau đi lấy nước. Trời quang mây đãng, Ngũ Liên và Uất Mãn Tâm đẩy Ngũ Trấn Quốc ra ngoài vườn hoa đi dạo. Lúc trước nơi này rất tấp nập, ông nội có rất nhiều cấp dưới sau khi xuất ngũ đều đến đây dưỡng già. Lúc ông rảnh rỗi rất thích đến đây với bọn họ đánh cờ tướng, nói chuyện phiếm về những ngày sống trong quân đội. Khi đó ông thường kêu anh cùng đến đây, nhưng anh bận việc ăn chơi đàng điếm, lấy mọi cớ từ chối. Số lần ở bên ông có thể đếm trên đầu ngón tay. Sau đó những người đó lần lượt qua đời, ông nội rất cô đơn nên đã chuyển đến nơi này. Anh vẫn như cũ rất ít khi đến thăm ông. Trải qua chuyện lần này, anh mới biết từ trước đến giờ mình có bao nhiêu vô lý mà ích kỷ. Uất Mãn Tâm có thể hiểu rõ cảm giác này. Nửa tháng này làm anh trưởng thành, so với lúc trước càng có trách nhiệm, càng chín chắn hơn. Lúc trước ông nội đều dạy anh thái cực quyền dưới tán cây đó, mỗi lần đánh không đẹp ông liền phạt anh chạy vòng quanh sân. Vốn cứ nghĩ giống như trải qua một cơn ác mộng, nhưng bây giờ nghĩ lại lại rất đáng để hoài niệm. Ông nội thực sự là một người lính vĩ đại. Vâng, ông ấy là anh hùng trong lòng em. Một làn gió mùa thu thổi đến, lá cây xào xạc rơi xuống. Uất Mãn Tâm vội cởi khăn quàng cổ, quàng lên cổ Ngũ Trấn Quốc. Nổi gió rồi, anh mau đi lấy áo khoác đến đây đi. Cô đẩy Ngũ Trấn Quốc đến dưới tán cây, cô gài tất cả nút áo của ông, nhìn thấy dây giày ông lỏng ra, lại khom người xuống buộc lại. Hừ, đừng nghĩ rằng lúc nãy nói mấy lời dễ nghe, thắt dây giày giúp tôi sẽ chấp nhận cô. Cô cho rằng mình nghe lầm, kinh ngạc ngẩng đầu lên. Miệng vốn mị méo của Ngũ Trấn Quốc đã trở lại bình thường, đang cau mày nhăn mặt lại. Cô vui mừng kinh ngạc thét lên. Ông à, ông khỏe rồi sao? Hai ngày trước tôi đã khỏe rồi. Nhưng tại sao ông... Tôi không làm vậy. Thằng nhóc thối tha Ngũ Liên kia sẽ hầu hạ tôi trước sau sao? Ốt Noãn Tâm khóc dở cười dở. Thế ông định gạt anh ấy đến lúc nào? Ông lão cao ngạo hất cằm lên. Xem tâm trạng đã. Ông vui vẻ là được rồi. Cháu sẽ giữ bí mật giúp ông. Ông lão quả thật giống y như một đứa trẻ. Tính dở tính, thật đáng yêu. Bớt khoe khoang đi. Thử thách vẫn chưa kết thúc đâu. Tôi vẫn chưa thừa nhận người cháu dâu như cô. Cháu biết ạ. Đợi ông khỏe hẳn, muốn thử thách thế nào thì thử thách cháu như thế. Trên mặt Mộ Trấn Quốc mặc dù tàn bạo, nhưng trong lòng đã nửa chấp nhận, Ốt Noãn Tâm. Trải qua lần đột quỵ này, ông đã nghĩ thông suốt rồi. Sinh mạng con người rất yếu ớt, ngắn ngủi mười mấy năm, vui vẻ là được rồi. Cần gì phải quá để ý đến những thứ thanh danh vô dụng đó. Nếu Ngũ Liên đã quyết định rồi, cô ta từng kết hôn, còn có con, thì sao chứ? Hơn nữa, khoảng thời gian này, cô ta đã hết lòng chăm sóc ông, chắc hẳn là một người cháu dâu hiếu thảo, ông miễn cưỡng có thể chấp nhận được. Miệng đừng có nói dễ nghe như thế, muốn tôi chấp nhận cuộc hôn nhân này, cô phải ly hôn với Nam Cung Nghiêu trước, cắt đứt hết mọi quan hệ. Còn nữa, trước khi mọi việc ổn thỏa, đừng nói cho Ngũ Liên biết, tôi không muốn thằng nhóc thối tha đó bị cuốn vào quan hệ của các người. Cháu biết ạ, cháu sẽ cố gắng giải quyết ổn thỏa, ông đừng lo lắng. Điều dưỡng sức khỏe cho tốt mới là chuyện quan trọng. Bao nhiêu ngày ăn không ngon ngủ không yên, hôm nay cuối cùng cũng có thể yên tâm rồi. Ngũ Liên đáng thương. Sau khi Ngũ Trấn Quốc đột quỵ, Ốt Noãn Tâm đều ăn ngủ ở trong viện an dưỡng. Ốt Thiên Hạo vẫn luôn do Lâm Mạt chăm sóc. Tối hôm nay cuối cùng cũng có thể ôm bé Thiên về giường nhà mình ngủ rồi. Cảm thấy đã quá lâu rồi không an tâm như vậy. Khoảng thời gian này có quá nhiều chuyện xảy ra, quá mệt mỏi, tinh thần luôn căng thẳng, cho đến tối nay mới coi là được thả lỏng. Trải qua chuyện này, cô cũng có thể hiểu, công việc chỉ là thứ yếu, chăm sóc bé Thiên thật tốt mới là hàng đầu. Bé Thiên ôm Ốt Noãn Tâm, làm nũng. Mama cuối cùng cũng trở lại, thật hạnh phúc, rất nhớ mama đấy. Mama cũng rất nhớ bé Thiên. Chúng ta sau này sẽ không rời xa nhau nữa, có được không? Mama hứa với con sẽ không bỏ rơi bé Thiên nữa. Ông tư lệnh có phải đã đồng ý để mama và chú Liên lấy nhau không? Ừ. Bé Thiên nhíu mày. Mama sẽ gả cho chú Liên sao? Sẽ đó. Sao nào? Bé Thiên có vui mừng cho mama không? Không phải vậy. Vậy papa phải làm sao? Papa cũng rất yêu mama mà. Trong mắt Ốt Noãn Tâm lướt qua một sự lo lắng, nhưng rất nhanh nói với chính mình, đó không phải là vấn đề cô cần phải suy nghĩ. Anh đã có gia đình của chính mình, bọn họ không quấy nhiễu nhau mới là điều tốt nhất. Có những người yêu thương nhau không có nghĩa là có thể ở bên nhau. Thích hợp mới là điều quan trọng nhất. Sau này lớn lên bé Thiên sẽ hiểu. Vâng. Thằng bé có chút thất vọng, nhưng bé Thiên rất thích papa đấy. Chú Liên sẽ trở thành một người papa tốt hơn. Nhưng bé Thiên không phải là con ruột của chú. Sau này mama và chú Liên có con của mình, chú Liên có không thích bé Thiên nữa không? Cậu rất lo lắng, gương mặt bé nhỏ xinh xắn sụ xuống. Đương nhiên là không rồi, chú Liên đối xử rất tốt với bé Thiên, không phải sao? Vâng, Ốt Thiên Hạo nói với mình, hạnh phúc của mama mới là điều quan trọng. Cậu phải vui mừng cho mama mới đúng, không thể nói những lời không nên nói. Lập tức nở nụ cười ngọt ngào. Mặc dù bé Thiên rất thích papa, nhưng lại thích mama nhất, cũng thích chú Liên nữa. Chúc mừng mama và chú Liên, bé Thiên có thể làm hoa đồng nha. Bé Thiên ngoan. Ốt Noãn Tâm biết, thực ra trong lòng bé Thiên không vui vẻ lắm, chỉ vì không muốn cô buồn giàu. Nhưng cô cũng có cái bất đắc dĩ của cô. Bé Thiên bây giờ vẫn chưa thể hiểu được những điều cô làm không phải chỉ vì mình, mà còn vì một tương lai, muốn bé Thiên có một gia đình hạnh phúc. Điều này Nam Cung Nghiêu không cho được, Ngũ Liên lại có thể cho cô lòng tin tưởng tuyệt đối. Sau này lớn lên, bé Thiên sẽ hiểu đây chính là quyết định chính xác nhất của cô. Chỉ là mặc dù lần này ôm mục đích kết hôn với Ngũ Liên quay về, nhưng đợi đến khi này mới thật sự biết được điều này có ý nghĩa. Chính mình có thực sự đã chuẩn bị tốt cho cuộc tái hôn này chưa? Lần thứ hai kết hôn sẽ hạnh phúc sao? lấy một người phụ nữ đã kết hôn còn có con, người ngoài sẽ đối xử với Ngũ Liên như thế nào? Có quá nhiều vấn đề. Như thủy triều đột nhiên tràn đến, làm cô không biết phải làm sao, dứt khoát không nghĩ đến nữa, chỉ làm mình thêm ngột ngạt. Vấn đề có lớn hơn, chỉ cần giải quyết từng chuyện một đều có thể xong hết. Điều quan trọng trước mắt là làm cho Nam Cung Nghiêu ký vào đơn ly hôn. Với sự hiểu biết của cô về anh, không phải có một chút hy vọng mà là hoàn toàn không có. Đây là vụ khó đánh nhất đây. Còn cô nhất định phải thắng. Ngày hôm sau, Út Mẫn Tâm gọi điện thoại cho Nam Cung Nghiêu. Nắm chặt di động, trong lòng bàn tay đổ toàn mồ hôi, vừa kết nối, căng thẳng đến nỗi có chút run rẩy. Anh đang bận sao? Vẫn ổn. Anh có chút vừa mừng vừa lo. Sao em lại muốn gọi điện cho anh? Hôm nay anh rảnh không? Hôm nay công ty có rất nhiều việc, sau 8 giờ anh đến tìm em. Không cần đâu, tôi bây giờ đến công ty tìm anh. Quân Mãn Tâm đón xe đến đó, đi lên văn phòng tổng tài. Tôi đến rồi, có quấy rầy anh không? Đương nhiên là không rồi. Nam Cung Nghiêu ngẩng đầu, nở nụ cười với cô, lộ ra hàm răng trắng sạch. Nụ cười của anh giống một đứa trẻ ngây thơ, những điều vốn dĩ đã khó nói ra miệng, bây giờ như nghẹn trong cổ họng, rất khó chịu. Công việc anh đã giải quyết được một ít, em đợi anh họp xong, cùng nhau đi ăn cơm, em muốn ăn gì? Không cần đâu, tôi sẽ nói nhanh thôi. Nếu như anh đồng ý, chỉ là chuyện ký tên thôi. Nếu như không đồng ý, sẽ dẫn đến dây dưa không dứt. Hy vọng là vế trước. Uất Mãn Tâm nắm chặt tay lại, lấy hết can đảm, từ trong túi lấy ra một bộ hồ sơ, đưa đến trước mặt anh. Đây là cái gì? Nam Cung Nghiêu liếc qua đại, nhưng bốn chữ đơn xin ly hôn đập vào mắt giống như một tia sét chạy qua, làm cho anh đột nhiên sững người lại. Không thể tin được, tức giận, đau lòng, vô số cảm xúc va chạm trong mắt anh. Tầm mắt giống như bị đóng băng lại. Từng biến đổi một đều dừng ở trên khuôn mặt lúng túng của cô. Đôi môi cứng rắn mở ra, từng chữ từng câu lạnh lùng hỏi. Điều này có ý gì hả? Ánh mắt của anh quá đáng sợ. Trong lòng Uất Mãn Tâm rất hoảng sợ. Hai chân ở dưới bàn chân run rẩy không ngừng. Nhưng cô không thể lùi bước, trụ chặt hai chân, mở to mắt nhìn anh, giả vờ bình tĩnh trả lời. Tôi muốn ly hôn. Sao nào? Ngô Trấn Quốc khỏe rồi sao? Đồng ý chấp nhận em sao? Nam Cung Nghiêu cười giễu. Em ngay cả một lão già cũng có thể giải quyết được. Xem ra anh quá xem thường em rồi. Uất Mãn Tâm không thèm để ý đến những lời châm chọc của anh, nói lại thêm một lần nữa. Ly hôn đi. Đây là mục đích hôm nay em tìm anh sao? Nam Cung Nghiêu thất vọng, tức giận, hận không thể xốc nguyên cái bàn lên. Hôm nay coi như cũng đã nếm được mùi vị giao trái tim cho một người, lại bị cô vứt bỏ sang một bên, tàn nhẫn giày xéo lên, có bao nhiêu đau khổ, bao nhiêu nhục nhã. Hôm nay cô chủ động gọi điện thoại cho anh. Nam Cung Nghiêu đã hơi đoán được, chỉ là không muốn nghĩ đến chuyện kia. Anh cũng đã biết sớm nhất định sẽ có ngày này. Thậm chí anh nên cảm thấy may mắn khi ngày đầu tiên gặp mặt cô sẽ không nể tình gì mà đem đơn ly hôn quăng vào mặt anh, kết thúc hoàn toàn mộng đẹp mà anh xây dựng nên, mà đã cho anh cơ hội để kéo dài đến hơi thở cuối cùng. Nhưng khoảng thời gian qua anh đã cố gắng nhiều đến như vậy, không lẽ một chút cảm động cô cũng không có sao? Không hề bị dao động chút nào à? Cô vốn không hề suy nghĩ lại, chỉ do công việc quá nhiều không kịp hành quyết anh thôi. Sau khi hoãn thi hành hình phạt, anh vẫn như cũ không thoát khỏi được vận mệnh bị xử tử hình mà. Đúng vậy, tôi đã ký tên rồi, làm phiền anh ký tên mình vào đi. Nam Cung Nghiêu không tức tối, không giận dỗi, ngược lại còn mỉm cười, kéo đơn nghi hôn đến, chậm rãi lật từng tờ lên, nâng một mí mắt ngờ vực liếc cô. Ông già kia vừa đồng ý thì đã mau chóng đá tôi sang một bên sao? Nghĩ như vậy có thể ngay lập tức gả cho Ngũ Liên sao? Đáng tiếc, tôi sẽ không cho em vừa lòng đâu. Anh cầm đơn ly hôn quăng đến trước mặt cô, ánh mắt lạnh đến thấu xương. Trong lòng em hiểu rõ nhất, cuộc hôn nhân này tôi nhất định không ly hôn. Rõ ràng dứt khoát, giọng điệu mạnh mẽ. Uất Mãn Tâm bực bội. Anh... Nếu như em muốn nói chuyện này, đừng lãng phí thời gian của tôi. Tôi còn rất nhiều chuyện phải giải quyết. Chỉ cần anh ký tên, Tôi sẽ đi ngay, chắc chắn sẽ không quấy rầy anh nữa. Cô bức ép đến đường cùng lần nữa, làm cho anh trong cơn giận sôi gan lên, nghiến răng nghiến lợi. Tôi đã nói rồi, tôi không ly hôn. Coi như tôi cầu xin anh đi, tha cho tôi đi được không? Tôi không muốn tiếp tục dây dưa với anh nữa, điều này chỉ khiến tôi đau khổ thôi. Em đau khổ sao? Nam Cung Nghiêu quăng bỏ tài liệu trên tay xuống, tiếng lốc bốp vang lên. Bỗng nhiên, anh đứng lên, trong mắt bốc lửa, nổi cơn tam bành gào thét. Không lẽ tôi không đau khổ sao? Tôi đưa trái tim mình cho em, nhưng em đối xử với tôi như thế nào hả? Nếu anh cũng đau khổ, vậy thì ký tên lên đơn ly hôn đi, kết thúc tất cả. Cuộc hôn nhân này, ngay từ lúc bắt đầu, đã là sai lầm rồi, chỉ là trên danh nghĩa thôi, càng níu kéo, chỉ làm đôi bên đau khổ thêm mà thôi. Đúng là rất đau khổ, nhưng em cho rằng, sau khi em nhẫn tâm chà đạp trái tim tôi sẽ dễ dàng tha cho em sao? Chính em kéo tôi vào trong địa ngục, vậy thì em cũng đừng mong được hạnh phúc. Chúng ta cứ như vậy tra tấn lẫn nhau đi, cho dù chết, tôi cũng sẽ không tha cho em đâu. Ánh mắt hung ác tuyệt tình của anh làm cho tim Uất Noãn Tâm nguội lạnh, giống như bị anh kéo xuống địa ngục, chỉ có thể không ngừng sa vào. Một cơn lốc xoáy đáng sợ cuốn cô vào, gần như không thể nào quay trở lại được. Sự chờ đợi của cô chỉ có thể là tuyệt vọng. Cô cúi đầu, hít một hơi thật sâu, cho dù khóe mắt đã ửng đỏ cũng ngang ngạnh nuốt nước mắt vào. Ngẩng đầu lên lần nữa, ánh mắt trở nên bình tĩnh, thậm chí còn mỉm cười với anh. Xem ra hôm nay chúng ta không cách nào có chung cách nghĩ rồi. Có lẽ hôm nay không thích hợp để nói chuyện này. Ngày mai tôi lại đến lần nữa, anh cũng suy nghĩ lại đi. Cô đứng dậy bỏ đi. Đứng lại! Nam Cung Nghiêu đi đến phía sau cô. Em đã bỏ quên đồ rồi đấy. Cô quay đầu lại, đơn ly hôn nện xuống trước mặt mình. Tôi không muốn nhìn thấy thứ rác rưởi này, mang đi đi. Uất Noãn Tâm im lặng không nói gì, ngồi xổm xuống nhặt hồ sơ lại, nhìn thấy Nam Cung Nghiêu tức giận, nắm chặt lấy cổ tay cô, kéo cô đè lên tường. Lưng của cô đụng vào bức tường lạnh băng, hoảng hồn nhìn anh. Giờ phút này trên cổ anh nổi đầy gân xanh, khuôn mặt dữ tợn như một con dã thú mất khống chế, bất cứ lúc nào cũng có thể nhe răng ra xé toạc cô. Em cho rằng như vậy có thể ly hôn sao? Chán ghét tôi đến vậy sao? Một giây cũng không chịu nổi, tôi làm cho em chán ghét đến vậy sao? Hả? Tôi không hề chán ghét anh. Tôi chỉ không muốn tiếp tục kéo dài như vậy nữa. Anh cứ coi như nghĩ cho Nam Cung Vũ Nhi và Đào Đào đi, cho mẹ con họ một gia đình hoàn chỉnh. Đừng có giở vờ nữa, em chỉ muốn gả cho Ngũ Liên thôi. Em là người phụ nữ vừa ích kỷ, vừa vô tình vô nghĩa. Nam Cung Nghiêu gào thét, các đốt ngón tay vang lên tiếng răng rắc. Anh cố gắng khống chế mình, để không cho cô một bạt tai, cả người nhịn đến nỗi run lên. Em yêu cậu ta sao? Không, tôi không cho phép. Em chỉ có thể yêu tôi, chỉ có thể yêu một mình tôi. Anh cố gắng xoay chuyển trái tim cô lần nữa, chứng minh quyền sở hữu của mình, mất hết tất cả lý trí. Nhắm ngay đến môi cô, hôn thật mạnh xuống. Uất Noãn Tâm không nghĩ đến anh sẽ làm như vậy, hai mắt hoảng sợ mở to, cắn chặt răng lại, ngăn cản sự xâm lấn của anh, một tay đấm thật mạnh vào, đùng đẩy. Nhưng Nam Cung Nghiêu nhẹ nhàng kéo hai tay cô bắt chéo ra phía sau, cưỡng chế giữ chặt cơ thể cô. Dùng sức cắn môi cô, nhân lúc cô bị đau, chiếc lưỡi dài tiến thẳng vào, ở trong miệng cô mặc sức mà xâm lược, càn quét, nóng lòng muốn làm trỗi dậy phản ứng của cô. Nam Cung Nghiêu, đừng, Nam Cung Nghiêu đừng như vậy. Cô không cách nào chống lại, đành cam chịu mà thét chói tai. Trong lúc lôi kéo, quần áo bị xé rách, làm lộ ra cái cổ trắng nõn, hai mắt anh nóng rực, cúi người hôn lên gáy cô. Liếm láp, cắn gặm, ở trên da để lại một dấu hôn màu đỏ tươi. Tổng tài, Mục tổng của tập đoàn Đại Lâm. Hướng Vi đẩy cửa vào, mắt thấy cảnh này làm cho sợ hãi, sắc mặt trắng bệch mà giật mình đứng tại chỗ, ngây người, hồ sơ trên tay cũng rơi xuống đất. Nhưng Nam Cung Nghiêu không hề hay biết mọi thứ, trong mắt chỉ có người phụ nữ làm cho anh đau khổ. Uất Noãn Tâm dùng hết sức giãy khỏi sự giam cầm của anh, xấu hổ không chịu nổi, nắm chặt cổ áo chạy thẳng ra ngoài. Nam Cung Nghiêu lùi về sau vài bước, ném tất cả bộ trà trên bàn xuống đất. Cút, cút hết cho tôi.